Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 428: Hai anh hùng tranh tài. Nước Chu, Bình Thành Quan, Tổng binh phủ. Trong một tháng, nước Sở liên tiếp phát động tấn công trên dưới 10 lần với nước Chu. Sau khi trải qua gần một năm rèn luyện tập duyệt, Sở Tuyệt cuối cùng cũng chính diện tấn công nước Chu. Hơn 10 lần giao chiến, hai nước đều có thắng thua, hình thành một trận thế cân bằng binh lực của hai bên. Đối mặt với sự công kích hung hăng từ nước Sở, tướng sĩ của nước Chu đều im lặng đối phó. Tuy có thắng có thua, nhưng có Chu Thanh Sắc đích thân trấn thủ, lòng quân và lòng dân đều rất ổn định, cho dù tin tức bại trận có truyền ra, cũng không ra ảnh hưởng gì lớn cả. Ở nước Chu, nhân dân và quân đội đều cung kính, sùng bái Chu Thanh Sắc vô cùng. Trong đại sảnh của Tổng binh phủ, sau khi Chu Thanh Sắc bày trận đối phó lại công kích của Sở Tuyệt, thì liền cho các tướng sĩ lui ra, một mình hắn tản bộ trong định viện. Mặt trời lặn lúc chiều tà, ánh sáng đỏ cháy đan thành một bức tranh đẹp đẽ khiến người khác chói mắt, hết sức xinh đẹp động lòng người. Chu Thanh Sắc đứng trên bậc thang nghênh gió, nửa híp mắt thưởng thức cảnh đêm đang dần đến, nhưng trong đầu nghĩ đến không phải tình hình chiến sự trước mắt, mà là chiến sự của nước Đại Nguyên. Một lát sau, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một người khiến hắn cúi đầu mỉm cười. Vô Ưu, hay cho cái tên Nguyên Vô Ưu. Tần Hằng mang theo dáng vẻ mệt mỏi bụi bặm tiến vào, chợt nhìn thấy biểu cảm Chu Thanh Sắc như vậy, bước chân khẽ dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn đi qua. Tần Hằng bái kiến chủ soái. Chu Thanh Sắc ngẩng đầu lên thấy hắn, nhướng mày, nhưng cũng không quá kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, sao không ở bên cạnh Lam Hoàng muội nhiều chút. Bản soái cũng không có triệu tập đệ về biên quan. Ánh mắt của Tần Hằng lướt qua một tia mềm mại bởi vì nghe thấy tên của thê tử mới cưới, sau đó vội chỉnh lại sắc mặt. Trong ánh mắt hắn lộ ra tia kiên định nói, mà tướng thân là tướng quân, đã định sẵn là phải phục vụ trong quân doanh. Trên đường đến đây, mà tướng nghe nói rằng nước Sở tấn công, mong đại soái ân chuẩn, mà tướng lúc nào cũng có thể tiếp chiến. Dừng một chút, hắn lại thêm một câu, công chúa cũng đồng ý và cổ vũ cho suy nghĩ của mà tướng. Chu Thanh Sắc cười cười, bọn đệ kiên định như vậy, mà đệ cũng đã về tới đây rồi, bản soái cũng không thể nói gì hơn. Còn về việc có ra đánh trận hay không, bản soái tự có sắp xếp, đệ cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng, Tần Hằng chắp tay, nhưng chưa rời đi mà vẫn đứng đó, như là còn điều gì đó muốn nói. Còn chuyện gì? Tần Hằng mím mím môi, sau đó đột nhiên quỳ một chân xuống, cúi đầu thấp giọng nói, nếu như không có đại soái, mà tướng và công chúa cũng không thể kết thành phu thê. Nờ tình này của đại soái Tần Hằng và công chúa sẽ nhớ mãi trong lòng, cả đời không quên. Nếu như đại soái cần gì, Tần gia và Tần Hằng có chết cũng không từ. Chu Thanh Sắc dường như không nghe ra được hàm ý của Tần Hằng, chỉ nhàn nhạt nói, ngày đêm bôn ba, đệ cũng mệt mỏi rồi. Còn không mau lui xuống nghỉ ngơi đi. Tần Hằng ngẩng đầu, hắn tin Tam Hoàng huynh của hắn nhất định hiểu được, nhưng phản ứng của Tam Hoàng huynh, hắn thực sự là nhìn không ra. Mặt tướng cáo lui, bất kể thế nào, những lời hắn muốn nói cũng đã nói ra rồi. Nếu như là trước đây, có đánh chết hắn hắn cũng không bao giờ nói ra những lời này, nhưng bây giờ bởi vì Tam Hoàng huynh, nói ra những lời này không khó khăn gì, mà ngược lại còn là lẽ đương nhiên, thậm chí là còn vì vậy mà cảm thấy vinh hạnh nữa. Tâm tình như vậy cũng không phải bởi vì cảm kích Tam Hoàng huynh giúp hắn và công chúa trở thành một đôi, mà bởi vì Tam Hoàng huynh làm cho con dân của cả nước Chu hãnh diện, có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Hiện nay, cả nước Chu từ tướng sĩ cho đến dân chúng không ai là không sùng bái Tam Hoàng tử. Hoàng thượng mang bệnh lâm triều, chủ trì triều đình mà lực bất tòng tâm. Tuy rằng đã lập thái tử, nhưng tư chất của thái tử quá bình thường, không thể trở thành phúc của nước Chu được. Lực bất tòng tâm, có lòng nhưng mà không có sức. Trước đây, mọi người chỉ cảm thấy thái tử tuy không có tài nhưng có chí tiến thủ, thủ thành miễn cưỡng cũng coi như tạm được. Nhưng từ khi thái tử can chính vào việc quân sự, dẫn đến chỉ soái không thể không giết đi tướng sĩ của mình, thì không chỉ Tần gia hắn, mà tướng sĩ ba quân cũng không ai là không thất vọng về thái tử. Về tình về lý, về công về tư, hắn đều hy vọng Tam Hoàng tử có thể thay thế thái tử. Đợi sau khi kết thúc chiến tranh với nước Sở, trở về kinh thành tiếp tục sự nghiệp thống nhất tứ phương, mở ra một thời kỳ mới cho nước Chu. Hôm nay, hắn nói những lời này cũng không chỉ là đại diện cho một mình hắn, mà là đại diện cho cả Tần gia, đồng thời cũng đại diện cho tướng lĩnh ba quân, thậm chí là cả đội quân hùng hậu của nước Chu. Bọn họ đều chỉ phục tùng một mình hắn. Chu Thanh Sắc nhìn bóng lưng Tần Hằng đang dần rời đi, đầu mày khẽ nhíu lại. Hắn không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Ban đầu, hắn không có hứng thú gì lớn với ngôi vua, vốn chỉ là muốn sau khi diệt trừ nước Sở để hoàn thành dã tâm thống nhất thiên hạ, hắn liền có thể không lo lắng gì mà tiêu dao trong thế gian. Nhưng bây giờ, dưới sự dẫn dắt có chủ ý của phụ hoàng, bất luận là bách tính hay tướng sĩ, đều rất bài xích thái tử, tích cực tiến cử hắn lên ngôi. Trước đây, hắn không có hứng thú, bây giờ, hắn lại càng không có hứng thú hơn. Giờ đây, hắn gấp gáp muốn bình ổn cuộc chiến này để rời khỏi đây, toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ lớn là cưới vợ. Việc đó, so với ngồi ở nơi biên quan này đánh nhau với Sở Tuyệt còn quan trọng hơn nhiều. Chủ tử, mắt Chu Thanh Sắc sáng lên, quay người nhìn người xuất hiện phía sau, thế nào? Bẩm chủ tử, nước Sở ở Bắc Kiều Quan có hành động lạ, quân binh bao vây 10 dặm, tạo thành sức uy hiếp với ô thành của nước Đại Nguyên. Khóe mắt Chu Thanh Sắc lóe sáng, cười như không cười nói, huynh đệ họ Sở tâm tư thật sự lớn, một mặt thì giao chiến trực diện với chúng ta. Mặt khác thì muốn từ nước đục thả câu nước Đại Nguyên, cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, lại không biết rằng mình bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói tình hình bây giờ của nước Đại Nguyên đi. Nhìn xem, hắn và đồ đệ giỏi của hắn có phải là tâm linh tương thông không cơ chứ? Vâng, người đến cung kính cúi đầu, thấp giọng bẩm báo, một tháng trước, tam hoàng tử Nguyễn Trọng Sinh tuổi chỉ vừa mới 13 của nước Đại Nguyên xin được xuất chinh. Khánh đế điều 5 vạn quân từ hai cánh trái phải của Hồ Doanh giao cho hắn, hơn nữa còn lệnh cho Vô Ưu công chúa đi theo làm quân sự, hiện nay đã đến Bình Châu. Mắt Chu Thanh Sắc có ánh sáng khác lạ, là Nguyên Hạo Thiên lệnh cho Vô Ưu công chúa xuất binh cùng với quân đội. Chúng thuộc hạ sợ tiết lộ hành tung, không dám đến gần hoàng cung và Hoài Vương phủ, chỉ đành ở ngoài kinh thành của nước Đại Nguyên nghe ngóng tình hình, lại phải thêm người theo phía sau đại quân xuất chinh. Theo tin tức từ hai bên, ta đều có thể thấy, Vô Ưu công chúa xuất chinh vốn không phải là chủ ý của Khánh đế, mà là Nguyễn Trọng Sinh xin ý chỉ muốn Vô Ưu công chúa cùng xuất chinh. Ồ, Chu Thanh Sắc nhường cao mày, đáy mắt như hiện lên vài ý cười, trầm giọng nói, nước Đại Nguyên cuối cùng cũng có một hoàng tử thông minh, chỉ là, đáng tiếc, hắn sinh không đúng lúc. Nói tiếp đi. Vâng, người của nước Đại Nguyên đứng ra quyết đấu với Minh Vương họ Phùng Tiên Trinh. Người này là đại soái ở Ô Thành, dụng binh ổn định dài lâu. Ông ta và Nguyễn Mộ chính diện giao chiến với nhau 5 trận, không chính diện giao chiến 3 trận. Kết quả chỉ thắng được 3 trận, nhưng lại không hề đạt được một chút lợi ích thực tế nào, ngược lại còn bị Nguyên Mộ đánh cho liên tục thoái lui, không thể không lui ra đến biên giới Kỳ Đông. Hiện nay, ông ta đã lùi về 15 dặm. Ừ, thị tộc ở địa phương nước Đại Nguyên, Văn Thị ở Dung An là thị tộc đầu tiên đứng ra lấy danh nghĩa bảo vệ bách tính mà đóng chặt cửa ra vào của mấy con đường thiết yếu. Đệ Ngũ Thị ở Định Dương vội vàng hưởng ứng theo, mạnh mẽ cắt giảm số thuyền vận chuyển hàng hóa trên đường thủy, cũng vội vàng kiểm soát việc vận chuyển lượng thực, dầu và các hàng hóa khác. Sau đó, Trịnh Thị ở Quảng Nam và Trần Thị ở Ứng Trung cũng liên tục hưởng ứng, học theo Văn Thị phong tỏa những con đường chính lại. Hiện nay, lương thực của nước Đại Nguyên và các hàng hóa khác đều đang trong tình trạng thiếu thốn. Thương nhận thấy lợi nên nâng giá, lòng dân dao động, ngòi nổ chiến tranh đã dấy lên, không đến nửa năm, e là sẽ đại loạn. Mắt Chu Thanh Sắc sâu thêm, nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn. Hay cho một Nguyên Vô Ưu, nàng làm đồ đệ của hắn cũng thật là thiệt thòi cho nàng rồi. So với người sư phụ như hắn, nàng còn hơn một bậc. Người đời chỉ biết Chu Thanh Sắc nhàn nhã ngồi trong doanh trướng cười nhạt mà tàn sát xa trường, một trận đánh bại chiến thần vương vang danh thiên hạ. Nhưng người đời nào biết, trong thiên hạ vẫn còn một người nữa ngồi nhàn nhã trong nhã lầu mà điểm họa giang sơn. Hơn nữa, đó còn là một người con gái. Điểm này, hắn thật sự không bằng nàng. Tiếp tục quan sát, có bất kỳ động tĩnh gì cũng phải nhanh chóng bẩm báo. Còn nữa, bất kỳ lúc nào cũng phải bảo vệ sự an toàn của Vô Ưu công chúa trước tiên. Người đến chần chừ một chút, cao thủ bên cạnh Vô Ưu công chúa rất nhiều. Một khi thuộc hạ tiếp cận quá gần, e là sẽ bị phát hiện, đến lúc đó. Không sao, cho dù bại lộ, cũng phải lấy việc bảo vệ an toàn của Vô Ưu công chúa làm nhiệm vụ chính. Nếu như bại lộ thân phận, thì không được giấu giếm gì nàng. Nàng sẽ không làm khó các ngươi đâu. Vâng, thuộc hạ hiểu. Bóng của người kia âm thầm đến, lại âm thầm biến mất. Chu Thanh Sắc bước xuống bậc thang, ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Sau đó nhìn chằm chằm đường chỉ đỏ không biết đã biến mất từ lúc nào nơi cuối chân trời. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó khóe miệng chậm rãi nở ra một ý cười. Có lẽ, đã đến lúc mặt đối mặt với Sở Tuyệt rồi. đại quân nước Sở đã dần tiến gần vào biên giới. Đối với sự công kích của Sở Tuyệt, nước Chu sớm đã có tướng sĩ canh chừng. Họ cũng không hề rối loạn, ngược lại rất bình tĩnh ứng phó. Trong đại sảnh, phò mã mới nhận chức Tần Hằng xin được ra trận. Chủ soái, Tần Hằng xin được ra trận. Chu Thanh Sắc phất tay ngắn lời nói của Tần Hằng lại, sau đó đứng dậy nói. Hôm nay, bản soái tự mình nghênh chiến. Lời này vừa nói ra, các tướng sĩ có mặt ở đó đều kinh ngạc. Các tướng lĩnh rối rít phản đối. Chủ soái không được, chủ soái không được. Ánh mắt Chu Thanh Sắc lướt qua một đám người đang lo lắng xung quanh. Hắn không nói hai lời, bóng người lóe sáng. Nhân lúc mọi người còn đang chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã lấy một tốc độ như sét đánh ngang tai mà biến mất, vứt hết những binh khí của tướng sĩ vừa cầm lấy trong tay xuống đất. Quân lệnh của bản soái, mọi người không được nói nữa. Mọi người kinh ngạc cúi đầu nhìn binh khí không cánh mà bay mất của mình, lại nhìn về phía chủ soái sớm đã không còn bóng dáng trong đại sảnh. Sau khi hết kinh ngạc, không hẹn mà gặp cùng nhau chạy ra ngoài. Chủ soái, đợi đến khi bọn họ đuổi kịp, Chu Thanh Sắc đã chạy ra khỏi thành rồi. Mau, mở cửa thành. Bên ngoài cổng thành 30 dặm, quân của hai nước đang đánh nhau. Chỉ cần một tiếng hạ lệnh, bọn họ sẽ lao vào đánh nhau đến mức người chết thì ta sống thì người chết. Nghe tin Chu Thanh Sắc cuối cùng cũng đích thân ứng chiến, ra đối mặt với quân đội nước Sở, tất cả tướng sĩ đều vươn tay vươn chân, muốn ra thử sức, vương gia, mà tướng xin được. Nghênh chiến với chủ soái của nước Chu. Vương gia, mà tướng cũng muốn đi. Mà tướng cũng muốn đi. Sở Tuyệt phất tay, híp mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước, không lên tiếng. Mà trong đội quân đối diện, vang lên một giọng nói quen thuộc chuyển từ xa đến, bản soái Chu Thanh Sắc, đích thân đến gặp Sở Tuyệt. Nghe thấy câu này của Chu Thanh Sắc, Bạch Lang thúc ngựa chạy đến gần Sở Tuyệt, thấp giọng nói, vương gia. Chu Thanh Sắc đột nhiên đích thân ra ứng chiến, e là có điều bất thường, vì sao không phải người đi thăm dò trước rồi mới. Sở Tuyệt lạnh lùng ngắt lời của Bạch Lang, bản vương đã đợi hắn rất lâu rồi. Nói xong, không đợi Bạch Lang phản ứng lại, Sở Tuyệt đã thúc ngựa chạy lên trước. Vương gia, tất cả tướng sĩ của nước Sở đều bất ngờ, tất cả vội thúc ngựa chạy theo. Mệnh lệnh của Sở Tuyệt vang lên từ xa, các tướng nghe lệnh. Đứng chờ ở đó, vương gia. Bạch Lang gấp gáp không biết như thế nào mới tốt, chỉ đành vội vã ra lệnh cho hai bên, nhanh, mau đuổi theo vương gia, bảo vệ vương gia. Chương 429, Hoài Bình Lý Thị, 1. Là ngươi, khi Sở Tuyệt nhìn rõ kẻ trước mặt là ai, hai mắt liền híp lại, khuôn mặt lạnh lùng căng thẳng. Chu Thanh Sắc gật đầu với hắn. Chào hỏi hắn như thể bây giờ hai người không mang thân phận đối địch trên chiến trường mà là bạn bè lâu ngày không gặp, là ta, Chiến Vương gia, lâu lắm không gặp rồi, ngươi vẫn khỏe chứ? Sở Tuyệt thúc ngựa lại gần, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến người đi theo của hai bên đều cảm thấy căng thẳng. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chu Thanh Sắc, mắt Sở Tuyệt tỏa ra sát khí sắc bén, là người đưa hắn đi. Hắn là ai? Chu Thanh Sắc làm như không thấy sát khí trong mắt hắn. Nửa cười nửa không nhíu mày, lực tay cầm vũ khí của Sở Tuyệt càng mạnh thêm. Hắn gằn từng câu từng chữ, ngữ khí âm u như chiến thần địa ngục hạ thế, Lam Vân, có phải người đưa Lam Vân đi không? Chu Thanh Sắc nhếch môi, phải thì sao mà không phải thì sao? Sở Tuyệt, ngươi có thể làm gì được ta? Sở Tuyệt nhìn hắn chằm chằm, cười lạnh nói, nếu đã không cần thiết phải nói tiếp nữa, vậy thì bắt đầu đi. Tốt lắm. Ta đã mơ đến trận chiến này không dưới trăm ngàn lần rồi. Chu Thanh Sắc lùi ra sau hai bước, cũng cười lạnh nhìn Sở Tuyệt, tay giơ cao vũ khí. Đây là một thanh bảo kiếm đồng loang lổ vết rỉ sét, hiển nhiên là chưa từng được sử dụng. Nhưng khi thân kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời, thanh kiếm lại phát ra ánh sáng xanh lấp lánh lóa mắt. Sở Tuyệt nhìn ánh kiếm của hắn, cười lạnh một tiếng, rồi ném trường thương trên tay xuống đất, tay từ từ chuyển sang phía eo. Ánh sáng bạc liền chiếu rọi. Thanh đao trên tay hắn không phải là đại đao thường thấy, mà dẹt hơn những thanh đao khác nhưng lại to hơn kiếm, lưỡi đao có hình vòng cung. Tương phản với kiếm của Chu Thanh Sắc, đao của Sở Tuyệt toàn thân lạnh lẽo, thân đao không hề có bất cứ hoa văn nào, sắc bén vô cùng, khiến người ta không rét mà run. Cao thủ đánh nhau chính là kỳ cảnh kinh thiên động địa, gió cát mịt mù. Nhưng lúc này, hai người đều thúc ngựa lùi ra sau vài bước, không hề vội vàng tiến lên chém giết, dường như chẳng hề nôn nóng. Bọn họ không sốt ruột nhưng những người đứng vây quanh tầng tầng lớp lớp lại sốt ruột vô cùng. Lại thêm một lát sau, rất nhiều người bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, bởi vì quả thật quá mức yên tĩnh rồi. Vốn nên là chiến trường chém giết lẫn nhau, nhưng lúc này, bầu không khí lại yên tĩnh và căng thẳng đến kỳ lạ. Hai người yên lặng đứng đối diện nhau, hiển nhiên bọn họ hiểu ý nhau còn hơn mức bình thường. Khi người ngựa hai bên đã căng thẳng mở to hai mắt nghe tiếng tim đập thình thịch muốn vọt ra khỏi cổ họng thì hai người đã bắt đầu hành động. Hai người ra tay gần như cùng lúc, vô cùng hiểu ý mà xông về phía đối phương. Đánh từ trên lưng ngựa đến bay lên không trung, lại đánh từ trên không trung xuống mặt đất rồi lại về không trung. Hai bóng người nhanh đến mức khiến người ta không thể nhìn rõ được tình hình chiến trận. Nhưng đây tuyệt đối là một cuộc đối đầu kinh thiên động địa. Tướng lĩnh hai bên đều thấp thỏm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bọn họ chẳng còn tâm trạng nào để khai chiến mặc dù đang ở trên chiến trường. Ngược lại, tất cả mọi người đều tập trung nhìn chằm chằm vào hai người đang chém giết. Cuộc đối đầu của hai người ngày càng quyết liệt, bốn phía xung quanh càng nổi gió cát mù mịt, dường như hai người đánh đến tối tăm trời đất. Bộ hạ của hai bên quan sát trận đánh suốt một canh giờ, tất cả đều nhận định sâu sắc rằng chủ tử nhà mình có thâm thù đại hận với đối phương, không ai chiếm được ưu thế. Các chư tướng dần dần yên tâm, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn về quân địch đối diện mình. Giây lát sau, giết, giết, ngay sau mệnh lệnh của quân tướng hai bên, hai quân đứng đối diện nhau cuối cùng cũng khai chiến rồi. Trận chiến này, vô cùng bi tráng, đánh suốt hai ngày một đêm. Hai bên thể lực đều ngang nhau, kết cục cuối cùng không nói được là ai thắng ai thua, chỉ có thể dùng cụm từ lưỡng bại câu thương để hình dung và tổng kết. Thậm chí có thể nói, hai bên đều thương vong nặng, ngay cả chủ soái hai nước cũng bị thương không hề nhẹ. Nghiêm khắc mà nói, trận chiến đầu tiên chủ soái hai nước Sở Chu chính thức giáp mặt giao thủ, lấy lưỡng bại câu thương ra để trả giá, ít nhiều gì cũng đã xóa bỏ sự tự phụ và cường thế mà người nước Sở tự khoe khoang mình là thiên hạ đệ nhất bấy lâu. Cũng khiến nước Chu không thể không thừa nhận, cho dù có là tam hoàng tử cầm quân cũng không thể công phá căn cơ vững chắc của nước Sở trong thời gian ngắn được. Nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, sau khi trải qua trận chiến lấy cứng trọi cứng này, chủ soái hai nước đều ngầm hiểu mà lui quân về trong biên cảnh, hình thành nên cục diện giằng co. Mặc dù đã rút về biên cảnh mỗi nước, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tái chiến, nhưng binh sĩ và bách tính hai nước đều hằn học thù hận đến tận xương tủy đất nước thù địch. Việc này cũng khiến hai nước không thể nào giảng hòa trong khoảng thời gian ngắn. Chiến tranh không thể tùy thời bộc phát cũng không thể dễ dàng giảng hòa. Thế là, khi cục diện chiến trận giữa hai nước Sở Chu đang ở thế căng thẳng, chiến trận ở nước Đại Nguyên cũng bùng nổ không thể xử lý, như đốm lửa nhỏ thiêu đốt cả cánh đồng lan rộng ra đến Hoài Bình. Trời đã vào khuya, gần đến mùa hạ, Hoài Bình lại là vành đai nóng nhất của nước Đại Nguyên, cho dù là nửa đêm cũng vẫn nóng nực bức bối khó chịu. Trong doanh trướng Nguyên Vô Ưu ở, Nguyên Vô Ưu đang ngồi trên ghế đọc sách. Ánh nến trên bàn hơi lập lòe, Đào Giao yên lặng bước vào trong doanh trướng. Nguyên Vô Ưu gấp cuốn sách trên tay lại, nàng mỉm cười. Mỗi ngày trong quân doanh Hoài Bình đều có quân lính bị thương được nâng về như cũ, nhưng nói tóm lại, mức độ thương vong đã giảm đi rất nhiều. Điều này nói rõ Nguyên Trọng Sinh non nớt trước đây đã bắt đầu thuần thục rồi. Chiến tranh Hoài Bình bắt buộc phải bùng nổ, nàng lầm bầm nói. Chủ tử, thái độ của Hoài Bình Lý Thị vẫn cứ lấp lửng, e rằng người đang lo Văn Vô Hà không thể khống chế được gia tộc Lý Thị. Nguyên Vô Ưu hỏi. Đào Giao gật đầu, thái độ của Lý Thị quả thật không giống như làm việc cho chúng ta. Bây giờ, lửa chiến đã lan ra đến đây rồi mà cả tộc Lý Thị vẫn như còn bất mãn. Nếu không phải vì có trọng binh, triều đình trấn giữ, e rằng Lý Thị nhất định sẽ bắt chước những thị tộc khác giữ thái độ bảo thủ. Cả tộc Lý Thị đã không còn lựa chọn thứ hai rồi, Nguyên Vô Ưu hờ hững nói. Đào Giao chần chờ một lát, muốn nói điều gì nhưng không nói ra. Tiểu Đào Tử, ngày mai, ngươi. Giọng nói nàng hơi do dự một lát, sắc mặt cũng hơi ngơ ngẩn, bình thản nói, để Nguyễn Trọng Sinh trọng thương là được rồi, chúng ta vẫn cần dùng mạng của hắn. Vâng, Nguyên Vô Ưu lại cầm một cuốn sách khác lên chậm rãi mở ra, giọng điệu thản nhiên nói ra những lời máu lạnh vô tình. Nói với Văn Vô Hà, bản công chúa chỉ có thể cho Lý Thị thêm 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày sau, sống hay chết, toàn bộ đều do bọn họ tự mình chuốc lấy. Sắc mặt Đào Giao hơi nghiêm lại, cúi đầu đáp, vâng. Sau khi Đào Giao rời đi, bên trong doanh trướng lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Nguyên Vô Ưu cục mắt đọc chữ trên sách, khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng thật ra trái tim lại hơi dậy sóng. Chiến tranh luôn là máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Trong đại sảnh một biệt viện ở nơi bí mật tại Hoài Bình. Cả phòng yên lặng, đại sảnh rất lớn, người ngồi kín hết chỗ. Sắc mặt ai ai cũng căng thẳng nghiêm trọng, trong mắt ẩn chứa sự phẫn nộ. Đây là Hoài Bình Lý Thị đang âm thầm tiến hành thương nghị trong biệt viện bí mật. Tộc trưởng đương nhiệm triệu tập những người lãnh đạo đại biểu quan trọng nhất của các chi các ngành trong cả tộc Lý Thị. Chương 430, Hoài Bình Lý Thị 2. Đây là hội nghị của Lý Thị, nhưng nhìn quanh một lượt các ghế ngồi, lại trông thấy một Văn Vô Hà đang ngồi đó. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến trên dưới Lý Thị ai ai cũng ẩn chứa sự phẫn nộ trong đáy mắt. Trước ánh mắt ẩn giấu tức giận của người trong Lý Thị, Văn Vô Hà lại thản nhiên như thường, bình chân như vậy, chẳng lo lắng gì nhiều. Cụ, chủng tộc của Lý Thị khẽ ho nhẹ vài tiếng. Sau khi thấy mọi người đều đã đổ dồn sự chú ý lên người mình, ông liền trở nên trầm lặng, hắng giọng mà nói rằng về chuyện này. Sự việc trọng đại, ta tuy là trưởng tộc, nhưng cũng không thể một mình quyết định được, cho nên ta mới triệu tập chư vị đến để cùng biểu quyết. Lời trưởng tộc Lý Thị vừa nói xong, toàn bộ đại sảnh lại càng trở nên trầm lắng hơn nữa, không có bất kỳ ai nói năng câu nào. Ngay đến cả ánh mắt căm phẫn trợn trừng nhìn Văn Vô Hà cũng vì sức nghiêm trọng của sự việc lần này mà đổi thành cái nhìn ngập ngừng, đấu tranh. Sau một hồi, bầu không khí im ắng đến mức kỳ quái, bức bối, quỷ dị bên trong đại sảnh cuối cùng cũng bị một tiếng nói phá vỡ. Tôi xin bày tỏ thái độ, vết xe đổ diệt tộc của Lưu Thị vẫn còn sờ sờ ở trước mắt. Trước giờ, Lý gia chúng ta cai quản 1 vạn 3 mẫu đất rất tốt, nhưng đến nay khói lửa chiến tranh lại cháy lan đến trước cổng gia tộc chúng ta. Nếu chúng ta vẫn khoanh tay đứng nhìn thì dù cho sau này, ai là người giành chiến thắng đi chăng nữa, e rằng ngày sau Hoài Bình sẽ không nằm dưới sự ảnh hưởng của Lý gia chúng ta nữa. Đúng, ta cũng tán thành, thị tộc hay thế gia vọng tộc của nước Đại Nguyên không chỉ có riêng mỗi Lý gia ta. Những gia tộc khác như thế nào, chúng ta đương nhiên cũng sẽ như thế ấy. Lẽ nào vì Hoài Bình mà chúng ta trở thành những con rùa rụt cổ, dẫu cho chúng ta có trọng binh của triều đình trấn thủ cũng vẫn tham sống sợ chết hay sao? Không sai, nhưng chúng ta không thể so với các thị tộc khác được. Bọn họ dám đứng ra, cũng là bởi vì núi cao hoàng đế xa, trong thời gian ngắn triều đình không thể quản hết được bọn họ, Minh Vương cũng chưa đánh đến, cho nên bọn họ đương nhiên mới dám ba hoa khoác lác. Nhưng chúng ta thì khác. Nếu chúng ta to gan dám đứng lên, triều đình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Các ngươi đừng quên, đại quân của triều đình và binh lực của Tam Hoàng tử đang đóng quân tại ngoại ô, bất kỳ lúc nào cũng có thể giết tới đây. Thế nhưng ngồi chờ chết cũng không phải cách, chết uất ức thế này, ta thả chết đứng chứ không chịu chết quỳ. Các ngươi nguyện chết đứng, vì cái tự tôn nực cười của mình à? Còn để cho những người không tranh giành với nhân thể như chúng ta phải chịu liên lụy. Điều này có phải khó tránh khỏi sự ích kỷ quá đáng rồi không? Ta không đồng ý. Cứ cho là ngày sau không còn một Lý Thị trong số các thị tộc thì đã sao? Ít nhất chúng ta còn sống. Cái mạng này không còn thì giữ tôn vinh làm cái quái gì. Trong nháy mắt, những câu tán thành và phản đối phân thành hai luồng trái chiều gay gắt, tranh luận không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, dường như toàn bộ những tranh luận trên dưới Lý Thị không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến Văn Vô Hà đang ngồi kia. Hắn rũ mắt nhìn xuống dưới, thần sắc tĩnh lặng, hoàn toàn xem mình như người ngoài cuộc. Có vẻ hắn đã quên mất rằng bản thân mình chính là người khiến chuyện này bùng nổ. Ngón tay thon dài của hắn tinh tế vân vê cây tiêu trong tay, hắn khoác trên mình một bộ y phục màu đen huyền bí. Làm tôn lên nước da trắng như tuyết, lại càng làm nổi bật thêm dung mạo thanh thoát xuất trần. Câm miệng hết cho ta. Trưởng tộc Lý Thị hung hăng đập mạnh xuống bàn, hung dữ quát tháo. Ông giận đến nỗi râu ria cũng đều vểnh cả lên. Âm thanh tranh cãi nhốn nháo dần già cũng lắng xuống. Trưởng tộc Lý Thị vuốt vuốt chòm râu, ấn đường nhíu lại trong về Văn Vô Hà đang yên tĩnh ngồi kia, trầm giọng nói, để Văn công tử chê cười rồi. Văn Vô Hà mỉm cười gật đầu, thấy thần thái hắn vừa lãnh đạm, lạnh lùng lại ngạo mạn thế kia, gương mặt trưởng tộc Lý Thị không khỏi sững sờ ngưng trọng, ngữ khí cũng trở nên cứng nhắc. Đây là chuyện riêng của Lý gia ta, Văn công tử tránh mặt một lát sẽ tốt hơn, đợi đến khi chúng ta thương lượng được kết quả cuối cùng. Sau đó, Lý Thế Ba à, tối nay là kỳ hạn cuối cùng rồi, Vô Hà buộc phải có được quyết sách cuối cùng về phương thức hành sự của Lý gia. Ngươi, sắc mặt trưởng tộc Lý Thị xuất hiện nộ khí, lời còn chưa nói hết, bỗng giọng nói đã chất đầy lửa căm phẫn, nóng giận chỉ tay thẳng mặt hắn, chỉ đích danh tên họ hắn mà quát. Văn Vô Hà, Ngươi đừng có mà làm càn, ở đây là Hoài Bình chứ không phải là Dung An. Ở đây không dung thứ nổi thói ngang ngược của ngươi đâu. Hai tên tùy tùng đứng sau lưng Văn Vô Hà vừa nghe thấy, sắc mặt liền hiện rõ nét tức giận, bình đao trong tay họ sắp động thủ, nhưng lại bị Văn Vô Hà phất tay ngăn cản. Văn Vô Hà thu lại cây tiêu, ngẩng đầu đưa mắt nhìn về một người nọ trong số đám người Lý Thị, nhướng mày nói, Diệp công tử này, Văn Mỗ nãy giờ chưa nghe thấy giọng của ngươi, không biết ý kiến người thế nào. Người của Lý Thị nghe thấy câu nói này của Văn Vô Hà thì đều nhăn mặt chau mày, bởi vì Diệp công tử mà hắn nói là một nhánh suy tàn nhất của Lý Thị. Bị chỉ đích danh, nhưng gương mặt Lý Diệm vẫn giữ được vẻ trầm ổn, không hề hoảng loạn. Hắn đứng thẳng người, trước hành lễ với trưởng tộc Lý Thị, sau mới lên tiếng, trưởng tộc, A Diệm tán thành việc hợp tác cùng Văn công tử. Lời Lý Diệm vừa dứt, trên dưới Lý Thị đều mang vẻ mặt không thoải mái. Nếu không phải trưởng tộc Lý Thị dùng ký hiệu tay khống chế lại đám người muốn lên tiếng thì e rằng đại sảnh lại nổ ra tranh cãi kéo dài càng ngày. Văn Vô Hà nghe thấy câu nói ấy của Lý Diệm bèn lạnh nhạt mỉm cười, không đáp. Trưởng tộc Lý Thị cất nhắc một lúc, lại trông về Lý Diệm mãi mới hỏi rằng, thử nói lý do xem. Lý do chính là, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ánh nhìn của Lý Diệm di chuyển sang Văn Vô Hà, đôi mặt trở nên lạnh lùng, Văn công tử, Lý Diệm nói đúng chứ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai ai cũng đều mang ánh mắt hồ nghi dán chặt vào hai người họ. Một vài người không nén nổi tức giận bèn cuống cuồng hỏi vặn lại, A Diệp, cái gì gọi là chúng ta không có lựa chọn nào khác chứ? Người nói trắng ra xem nào. Văn Vô Hà đứng thẳng lưng, ung dung tự tại vuốt phẳng tay áo có chút lộn xộn, đồng thời hắn cũng giấu cây tiêu vào trong ống tay áo. Có nghĩa là, Lý Thị các vị chỉ có thể cùng Văn Mỗ hợp tác, bằng không, không cần đợi đến sau khi chiến loạn được dẹp yên. Trời quang mây tạnh, Lý Thị các ngươi cũng sẽ bị lật đổ, lâm vào cảnh diệt tộc. Âm thanh lạnh lùng văng vẳng không ngớt bên tai. Trong đại sảnh, những người vốn ngồi yên vị trên ghế cũng không thể ngồi yên được nữa. Ngoại trừ Lý Diệm thì toàn bộ đều đột ngột đứng phắt dậy, nổi trận lôi đình chỉ thẳng tay vào mặt Văn Vô Hà. Cũng không rõ có phải họ vẫn còn đang sừng sốt hay thế nào mà trong chốc lát, tất cả đều cứng đờ không ai hét lên nổi câu nào. Lý Diệm liếc mắt một cái liền hiểu ngay quả nhiên là vậy. Hắn lạnh lùng quan sát Văn Vô Hà, sau đó bất ngờ ngỏ lời, ta muốn gặp người đứng sau lưng ngươi. Văn Vô Hà khẽ nhướng đôi mày, quét mắt nhìn qua một lượt Lý Diệm ngồi im như phỗng phía đằng kia, rồi lại nhìn qua trưởng tộc Lý Thị trên ghế chủ vị. Đồng thời ánh mắt như thể nhất thời hiểu ra mọi chuyện, nhưng hắn vẫn hỏi rằng lời của Diệm công tử có thể đại diện cho toàn bộ Lý Thị chăng? Những người thuộc Lý Thị vẫn còn trong cơn sửng sốt, khó khăn lắm mới hồi thần nhưng lại vì câu nói kia của Văn Vô Hà mà sắc mặt ai nấy đều khác nhau. Lý Diệm liếc nhìn trưởng tộc, khóe miệng cong lên cười, đây là chuyện riêng của Lý gia chúng ta, không phiền Văn công tử lao tâm khổ trí. Bị đáp trả bằng một câu đầy ý tứ nhưng sắc mặt của Văn Vô Hà ngược lại lại không có vẻ gì là giận dữ. Hắn chỉ gật đầu, vẻ mặt bình thản mà nói, muốn gặp, cũng không phải là không được, nhưng ta muốn thấy thành ý của các ngươi trước. Điều kiện, Lý Diệm nheo mắt nói. Cuối cùng thì trên mặt Văn Vô Hà cũng lộ ra một nụ cười thật lòng. Nếu công tử đã thẳng thắn vậy rồi, thì Văn Mỗ cũng sẽ thẳng thắn, cắt đứt lương thảo cung cấp cho đại quân của Tam Hoàng tử. Lý Diệp chân chân nhìn hắn, nhíu chặt mi tâm. Thế nào, Diệm công tử còn cần thời gian suy nghĩ, cân nhắc. Lý Diệp trầm ngâm trong phút chốc, khàn giọng đáp, được, thỏa thuận, Lý Diệp, người to. Một tiếng quát phẫn nộ bất ngờ xuất hiện trong đại sảnh. Nhưng người nọ còn chưa nói hết câu thì đã bị lưỡi kiếm sắc lẹm kề sát vào cổ, làm cho kinh hãi thất thanh. Không biết từ lúc nào mà sau lưng ông ta xuất hiện một thân ảnh thần bí, kỳ lạ này, còn kề dao trên cổ ông ta nữa. Lý Diệm, người tính làm gì? Trưởng tộc Lý Thị không lên tiếng, thế nhưng người bên cạnh ông lại không kìm được mà lớn tiếng chất vấn. Lý Diệm vỗ vỗ tay, đại sảnh bỗng xuất hiện một đám người cầm cung tiễn, bọn chúng đều đặt toàn bộ người đây vào tầm ngắm. Hiện giờ, ta không muốn nghe bất kỳ lời nào mà ta không muốn, bằng không, đao kiếm không có mắt. Trưởng tộc Lý Thị không dự liệu được biến động đột ngột xảy đến như thế này, ai ai cũng trợn trừng nhìn Lý Diệm bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Văn Vô Hà làm như không thấy sự thay đổi ở đây, hắn chỉ bình thản chắp tay về phía Lý Diệm mà rằng, có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, Văn Mỗ sẽ đắc lực tương trợ. Lý Diệm nhận lấy hảo ý của hắn rồi nói, không cần đâu, đây là chuyện riêng của Lý gia chúng ta. Không liên quan gì đến Văn công tử cả. Cũng đúng, Văn Mỗ đúng là đã uổng công vô ích. Lý Diệm có chuyện cần giải quyết, không tiện tiễn, Văn công tử xin cứ tự nhiên. Nói hay lắm, Lý công tử, xin tự nhiên. Văn Vô Hà bước được hai bước, giống như nhớ lại chuyện gì bèn xoay người lại, nói với Lý Diệm, à, đúng rồi, Diệm công tử này, Văn mỗ biết. Diệm công tử qua lại thân thiết với Hạng gia, nhưng việc tư vẫn là việc tư, không thể gộp chung bàn với đại sự được. Có một số chuyện càng muốn thuận lợi mọi bề, thì chỉ có thể lợi bất cập hại. Người thấy thế nào? Sắc mặt Lý Diệm vẫn như thường, điều đó là đương nhiên. Văn Vô Hà khẽ gật đầu, lúc này mới rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng khuất xa của Văn Vô Hà, Lý Diệm dường như có điều suy nghĩ. Lý Diệm, ngươi như vậy là đại nghịch bất đạo, muốn tạo phản hay sao? Lý Diệm ngoảnh đầu lại, nhìn những người trong Lý thị mỗi người mỗi vẻ mặt khác mặt, mỉm cười nói rất đúng, chúng ta buộc phải tạo phản. Đương nhiên, trước khi lãnh đạo các ngươi tạo phản thì ta phải thông báo trước với các ngươi một chuyện. Ta, Lý Diệm, vào buổi tối hôm nay sẽ chiếm lấy vị trí kia, trở thành gia chủ của cả tộc Lý thị. Từ giờ Lý thị do ta làm chủ. Ngươi, Lý Diệm không màng đến sự căm phẫn của đám đông, mà chỉ nhìn lên chiếc ghế chủ vị của trưởng tộc đương nhiệm. Không, kể từ giây phút này trở đi, nên gọi là nguyên trưởng tộc. Ngài có ý kiến gì không? Bá phụ, trưởng tộc Lý thị nhắm nghiền mắt, khẽ thở dài một hơi. A Diệm, mong là con đường người chọn là đúng. Trưởng tộc, ngài có ý gì đây? Thật sự ngài muốn truyền vị trí trưởng tộc lại cho tên đại nghịch bất đạo này. Gương mặt trưởng tộc trở nên lạnh lẽo, tuy rằng ta không rõ A Diệm vì mọi người mà lựa chọn con đường đại nghịch bất đạo này là đúng hay sai. Nhưng A Diệm nói đúng, toàn tộc Lý thị chúng ta đã không còn quyền được lựa chọn nữa. Đây sợ rằng là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Sao lại là lựa chọn cuối cùng được? Chẳng qua chúng ta chỉ quy hàng Minh Vương mà thôi. Trưởng tộc thầm thở dài, các ngươi còn chưa hiểu. Lý thị chúng ta, từ lâu đã bị nhắm chúng rồi. Ông già rồi, chẳng còn sức nữa. Giao Lý ra lại cho A Diệm có lẽ sẽ có thể gắng gượng qua mối nguy hại trước mắt được. Hơn nữa, A Diệm, câu nói cuối cùng Văn Vô Hà nói rất đúng. Đại sự trước mắt, không thể thuận lợi mọi bề được đâu. Nếu ngươi đã quyết định ngồi chung một thuyền với Văn gia, thì đương nhiên phải tận tâm tận lực. Để có thể thu phục được người của Văn gia và người của đệ ngũ gia, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Lý Diệm quỳ phịch một tiếng xuống đất trước mặt của trưởng tộc Lý Thị, nghiêm túc tuyên thệ, A Diệm láo xược. Nhưng tuyệt không phải do ham quyền đoạt lợi, chỉ là bá phụ đại nhân đại nghĩa, khó có thể tồn tại được trong tình thế rối ren này. A Diệm bất tài, mạo phạm các vị thúc bá, tội của con có thể trừng phạt, nhưng A Diệm mong có thể lấy công chuộc tội. Đợi đến lúc đó, nếu như chư vị thúc bá vẫn khó có thể lượng thứ cho hành động ngày hôm nay của A Diệm, thì A Diệm nguyện cúi đầu thỉnh tội với chư vị thúc bá. Lý Diệm nói một tràng dài, những lời này của hắn khiến cho bầu không khí cung nò căng thẳng bỗng chốc trở nên ôn hòa không ít. Ánh mắt mọi người nhìn A Diệm cũng phức tạp hơn. Chương 431, sát nhập hai đội quân. Lúc Nguyễn Trọng Sinh được khiêng về thì đã bị thương rất nặng. Trong doanh trại của chủ tướng, toàn bộ thái y đi theo đều không dám lơ là, cẩn thận chờ đợi để chuẩn bị trị thương cho hắn. Nhưng Nguyễn Trọng Sinh lại gắng gượng chút sức lực còn lại, mệnh lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh đi mời Nguyên Vô Ưu đến. Nhìn thấy Nguyên Vô Ưu bước vào, Nguyễn Trọng Sinh mạnh mẽ chống đỡ. Cố hết sức vươn tay về phía Nguyên Vô Ưu, thứ nằm trong lòng bàn tay hắn chính là binh phù. Nguyên Vô Ưu nhìn lướt qua tay của Nguyễn Trọng Sinh, sau đó rời tầm mắt về gương mặt trắng bệch lãm tấm mồ hôi của hắn, rồi chỉ nhìn hắn chằm chằm mà không nói một lời. Hoàng tỷ, ta, tin tưởng nàng nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Quốc gia đang gặp nạn, nàng không chỉ đang giúp một mình hắn, cho dù trong lòng nàng hận phụ hoàng, nhưng nếu không có phụ hoàng, kết cục của các hoàng tử và công chúa bọn họ cũng sẽ rơi vào thê thảm. Mấy vị phó tướng thấy tam hoàng tử đưa binh phù cho Vô Ưu công chúa đều hơi nhíu mày lại. Mọi người đều đổ dồn tầm mắt về phía đồng tướng quân, tuy sắc mặt không vui nhưng vẫn chưa lên tiếng. Họ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng mím môi, nghiêng mặt sang chỗ khác không nói câu nào. Nguyên Vô Ưu lặng lặng dõi theo đôi mắt của Nguyễn Trọng Sinh, nơi ấy có hy vọng, có trông mong, còn có chân thành. Không thể không nói, hắn dùng cách này để có được lời hứa của nàng quả thật rất cao minh, mà nàng cũng có chút tán thưởng hắn. Nhưng tán thưởng thì tán thưởng, điều này cũng không thể thay đổi lập trường của hắn và nàng. Bản công chúa không hiểu cách dẫn binh. Ánh sáng trong mắt Nguyễn Trọng Sinh phai nhạt không ít, nhưng hắn vẫn quật cường dõi theo nàng, đôi môi tái nhợt bị cắn đến bật máu vì nhịn đau. Công chúa điện hạ, xin người hãy nhận lấy, tam hoàng tử sắp chống đỡ không được rồi. Tiểu thái giám tiếp thân của Nguyễn Trọng Sinh thấy chủ tử của mình cố nén đau, lập tức quỳ xuống cầu xin. Thấy tình hình như vậy, mấy vị phó tướng đưa mắt nhìn nhau một phen, sau đó đều nhìn về phía người đứng đầu là đồng tướng quân của bọn họ. Đồng tướng quân lưỡng lự một lúc mới cung kính bước lên khuyên nhủ, tam hoàng tử mang thương nặng trong người, hiện giờ theo quy định của quân đội thì nên do quân sự tiếp nhận chức vị giám quân. Xin công chúa điện hạ giám quân, tất cả mọi người trong lều chạy lập tức đều quỳ xuống. Nhị hoàng tỷ, Nguyễn Trọng Sinh thở hổn hển cầu xin. Trước những lời cầu xin khẩn thiết của mọi người, Nguyễn Vô Ưu buộc lòng phải nhận lấy binh phù. Thấy cuối cùng nàng cũng chịu nhận lấy binh phù, Nguyễn Trọng Sinh đang định nở nụ cười, nhưng rốt cuộc không thể chống đỡ được cơn đau nhức đến xé lòng mà mặc cho bản thân rơi vào bóng tối. Tam hoàng tử. Nhóm thái y canh giữ sát bên cuống quýt tiến lên chuẩn bị rút mũi tên ra. Nguyễn Vô Ưu đi theo mấy vị phó tướng đến lều trại chính để bàn bạc tình hình quân sự. Ngồi ở vị trí chủ vị, Nguyễn Vô Ưu vẫn không hề lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe mấy vị phó tướng bẩm báo và đưa ra ý kiến. Đợi đến khi mọi người nói xong, nàng mới hỏi đồng tướng quân đứng đầu. Bản công chúa nói không biết cách dẫn quân cũng không phải là lời khiêm tốn. Đồng phó tướng, hiện giờ tam hoàng đệ bị thương, quân tình lại cấp bách, người có ý kiến hay gì không? Đồng tướng quân bước ra khỏi hàng, chậm rãi nói, tam hoàng tử bị thương khiến lòng quân bất ổn, chúng ta không nên để đội quân tiên phong chủ lực tập trung công kích phản quân như vậy nữa. Mà tướng cho rằng, đội quân chủ lực tiên phong nên giao cho trấn Hoài tướng quân. Giờ đây, phản quân đang tiến công, lẽ ra binh lính đóng quân ở Hoài Bình nên xung phong đi đầu, xông pha chiến đấu mới phải. Nguyên Vô Ưu trầm ngâm tự hỏi một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Cứ làm theo lời đồng tướng quân đi. Những ngày kế tiếp, toàn bộ đại quân đều tập trung vào chiến tranh, tiến hành một trận chiến ác liệt với phản quân của Minh Vương. Tuy Hoài Bình chưa bị công hãm, nhưng cũng bắt đầu hỗn loạn. Gia tộc Lý Thị ở Hoài Bình không vứt bỏ hay mặc kệ dân chúng, gia chủ Lý Diệm của Lý Thị còn tổ chức cho dân chúng bảo vệ thành. Chỉ có điều, thị tộc ở các vùng lớn đã nắm giữ tuyến đường chính, do vậy không thể vận chuyển lương thực của triều đình vào được. Thế nên lương thực của quân đội triều đình phải do Hoài Bình cung cấp. Trần Hoài quân đang đánh nhau với phản quân để bảo vệ Hoài Bình, bảo vệ dân chúng, nên Hoài Bình cung cấp lương thực cho họ cũng đúng lúc và đầy đủ. Nhưng cũng không biết là vì tức giận bởi tam hoàng tử xuất quân chưa thắng mà đã bị thương, hay là ức hiếp Vô Ưu công chúa đang giám quân là nữ nhi không thể lên chiến trường được hoặc vì một lý do gì khác, mà Lý Thị ở Hoài Bình vẫn cứ mắt điếc tai ngơ với việc cung cấp lương thực cho đại quân 50.000 người. Sau khi kiên trì được nửa tháng, đến khi thấy đại quân sắp hết lương thực, Nguyên Vô Ưu mới dẫn dắt họ thẳng tiến về tiền tuyến, hội họp với Trần Hoài quân đang chiến đấu với phản quân. Trong doanh trướng lúc này, Trần Hoài tướng quân là Hàn Sĩ Lễ dẫn các tướng sĩ cung kính hành lễ với Nguyên Vô Ưu mang sắc mặt lạnh băng, mặc quân trang ngồi ở vị trí đầu tiên. Tham kiến công chúa điện hạ, Nguyên Vô Ưu ngồi yên không nói gì. Nàng không lên tiếng, tất nhiên sẽ có người lên tiếng thay nàng, người đó là một vị phó tướng, Hàn tướng quân đúng là kiêu ngạo thật, một mực làm lơ mệnh lệnh của công chúa. Lẽ nào các ngươi cũng muốn học theo Lý Thị tạo phản, thế nên mới dám không đặt công chúa vào mắt? Mà tướng không dám, công chúa hiểu lầm rồi, chỉ vì chiến sự quá căng thẳng nên quả thực không thể rút ra binh lực để đưa lương thực. Hàn Sĩ Lễ cúi đầu thỉnh tội với Nguyên Vô Ưu vẫn luôn im lặng. Đối với bản chất vấn này, các tướng lĩnh sau lưng Hàn Sĩ Lễ tất nhiên đều không phục, trong mắt họ đều hiện lên cảm xúc bất mãn cực độ. Một người trong đó còn hừ lạnh lên tiếng, chúng ta có thể đối mặt với công kích của phản quân bất cứ lúc nào, luôn sống trong hiểm nguy. Để ngăn trở sự tấn công của phản quân, không phụ ơn vua, khi chúng ta đầu rơi máu chảy, thì Lý Thị ở Hoài Bình trung thành và tận tâm với triều đình, chưa bao giờ để chúng ta thiếu thốn lương thực, còn các ngươi thì sao? Hừ, dám hỏi đại quân 50.000 người của các ngươi ở đâu? Lúc cần lên chiến trường, các người lại rút lui để chúng ta tìm đường chết, rồi khi không cơm, ăn, các ngươi lại chạy đến đây xin lương thực của chúng ta. Câm miệng, không được vô lễ. Hàn Sĩ Lễ đợi đến khi người này đã nói xong mới lên tiếng khiển trách hắn. Ngươi nói gì? Xin lương thực. Ngươi nói lại lần nữa xem. Đồng tướng quân giận tái mặt, ánh mắt dõi theo Hàn Sĩ Lễ sắp bốc lửa, trong đó có xấu hổ, có buồn bực, càng có tức giận, bởi vì ý kiến này là do hắn đề nghị. Giờ đây những người này như đang tát vào mặt của hắn. Bọn họ nghĩ hắn bằng lòng làm rùa rụt đầu à? Nếu không phải vì tam hoàng tử bị thương nặng, người dẫn quân lại là Vô Ưu công chúa không hiểu cách hành quân đánh giặc, thì sao bọn họ có thể lùi bước? bọn họ lui binh cũng là chuyện cực chẳng đã. Nói lại 100 lần nữa ta cũng dám. Hừ, cái gì mà Hồ Doanh quan chứ? Ta thấy các ngươi đều là hạng người vô tích sự, tham sống sợ chết mà thôi. Keng, keng, keng. Tất cả tướng sĩ đứng sau lưng đồng tướng quân đều rút đao ra chĩa về đối diện. Bọn họ chính là Hồ Doanh binh, là quân đội thân vệ của Hoàng thượng. Trước giờ đều cao hơn người khác một bậc, há có thể chịu đựng sỉ nhục như vậy. Mà khi bên Hồ Doanh quân rút binh khí ra, thì đám người bên Hàn Sĩ Lễ vốn đã vô cùng bất mãn tất nhiên không chịu thua kém. Toàn bộ đều rút vũ khí ra. Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí trong lều trại căng thẳng lại nghiêm trọng, người của hai bên hướng vũ khí về nhau. Dừng tay, đều dừng tay cho ta. Hàn Sĩ Lễ xông vào giữa tình thế giằng co. Hai tay hắn giơ lên cao, rồi cất tiếng ra lệnh. Nghe mệnh lệnh của hắn, không ít người mạnh hừ một tiếng tỏ vẻ không phục, nhưng cũng vẫn thu binh khí lại. Nhưng bọn họ chịu thu binh khí, bên kia lại không chịu. Hàn Sĩ Lễ nhíu chặt mày nhìn đống tướng quân, đồng tướng quân, các người có ý gì? Còn không mau ra lệnh cho bọn họ dừng tay. Đồng tướng quân hít mắt lại, Hàn Sĩ Lễ đang ra lệnh cho hắn sao? Hắn là cái thá gì chứ? Hắn và Hàn Sĩ Lễ đều là đại tướng cùng cấp bậc. Nếu sau này hai quân đội sáp nhập với nhau, thì ai làm chủ cũng là một vấn đề lớn đấy. Hàn Sĩ Lễ, trong mắt các ngươi còn có công chúa điện hạ hay không? Đồng tướng quân lạnh lùng lên tiếng. Sau đó, hắn xoay người cung kính hành lễ với Nguyên Vô Ưu từ nãy giờ vẫn chưa nói câu nào, xin công chúa định đoạt. Dĩ nhiên Hàn tướng quân cũng lập tức quỳ xuống, sau đó chắp tay nói, công chúa hiểu lầm rồi, chúng bà tướng tuyệt đối không có ý bất kính với công chúa. Nguyên Vô Ưu nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt nàng sắc lạnh vô cùng, thật là đáng sợ. Trong lòng Hàn Sĩ Lễ cả kinh, tuy hắn trần giữ ở Hoài Bình nhưng cũng biết Vô Ưu công chúa có thể được hoàng thượng sủng ái một lần nữa, thì chắc chắn nàng không phải là người vô năng. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng, dù nàng có thông minh cỡ nào, chẳng qua cũng chỉ là tiểu cô nương mới qua tuổi cập kê không lâu. Bây giờ, khí thế như vậy lại tỏa ra từ người nàng, quả thật là khiến hắn giật mình muôn phần. Thực ra, người khiếp sợ nhất phải thuộc về đồng tướng quân, bởi từ lúc Nguyên Vô Ưu tiếp nhận binh phù giám quân đến nay, hơn nửa tháng này, đây là lần đầu hắn nhìn thấy khí thế của Vô Ưu công chúa. Lôi kẻ đã bảo chúng ta xin lương thực lúc nãy ra ngoài, đánh mạnh 50 gậy. Nguyên Vô Ưu lạnh lùng lên tiếng. Vâng, các phó tướng vốn dĩ cũng không ủng hộ nàng nhưng vẫn giữ cung kính ở ngoài mặt nghe thấy thế lập tức vui vẻ. Nhanh chóng bước lên định lôi tên phó tướng sỉ nhục bọn họ đến xin cơm lúc nãy ra ngoài hành hình. Keng, keng, vũ khí của chúng tướng sĩ bên Trần Hoài Quân lại đồng loạt ra khỏi vỏ. Hàn Sĩ Lễ mấp máy môi nhưng không lên tiếng, chỉ cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy. Tam hoàng tử bị thương nặng, không thể theo kịp tốc độ hành quân, thế nên vào Hoài Bình thành dưỡng thương dưới sự bảo vệ của cận vệ thiết thân, binh lực 50.000 người bây giờ do Vô Ưu công chúa dẫn đầu. Rõ ràng là do nàng dẫn binh không tốt, Lý Thị ở Hoài Bình coi thường nàng là nữ nhi lại không gây dựng được công tích gì, mới cắt đứt lương thực của Hồ Doanh quân. Nàng dẫn đại quân đến đây để hội họp với hắn, là đến nương nhờ hắn, dù cho thân phận nàng cao quý, lại có binh phù nắm giữ đại quân 50.000 người trong tay. Thế nhưng nơi này là địa bàn của hắn, là quân doanh của hắn, đáng lẽ hắn phải là lớn nhất mới đúng. Tuyệt đối không thể bắt hắn nghe lệnh của cô công chúa không biết hành quân đánh giặc này. Nghĩ đến đây, Hàn Sĩ Lễ càng cúi đầu thấp hơn nữa. Nguyên Vô Ưu đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mỗi một người không tin phục cùng muốn phản kháng ở nơi này, cuối cùng dừng trên người Hàn Sĩ Lễ, kẻ chống lại quân lệnh, chảm ngay không tha. Bản công chúa cũng muốn xem thử, trong số các ngươi ai dám không tuân theo quân lệnh. Một đội quân thân vệ của công chúa cùng những tướng sĩ khác nhưng vẫn mặc khôi giáp bất ngờ xông vào, bao vây mọi người trong lều trại lại. Mà nhóm người Cổ Toàn và Đào Giao vốn đứng như người tàng hình sau lưng Nguyên Vô Ưu cũng đều ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sát khí cùng tàn nhẫn. Trong doanh trướng lúc này, yên lặng lạ thường, Hàn Sĩ Lễ do dự một lúc mới ngước lên đón nhận ánh mắt của Nguyên Vô Ưu, mí mắt của hắn không khống chế được mà run lên, sau lưng lại lạnh ngắt. Hàn Sĩ Lễ, ngươi muốn chống lại quân lệnh sao? Nguyên Vô Ưu phất tay, nhóm người Đào Giao cung kính lui xuống. Mạt tướng, không dám. Nguyên Vô Ưu nhìn sang đồng tướng quân rồi ra lệnh, đồng tướng quân, chấp hành quân lệnh. Đồng tướng quân liếc mắt nhìn Hàn Sĩ Lễ, còn ngươi hơi chuyển động, trong lòng hắn cũng thầm kinh ngạc trước sự thay đổi của Vô Ưu công chúa. Hắn lưỡng lự một lát, sau đó mới cung kính đáp lời rồi vung tay lên. Mấy vị phó tướng tất nhiên nghe theo lệnh của hắn, nhanh chóng kéo tên phó tướng kia ra ngoài hành hình. Cuối cùng, tên phó tướng kia bị kéo ra đánh 50 gậy. Sau khi trải qua chuyện lúc nãy, toàn bộ ánh mắt của các tướng sĩ đi theo Nguyên Vô Ưu đến đây đều có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ. Mà ánh mắt của chư tướng sĩ Trần Hoài Quân nhìn Nguyên Vô Ưu đều là không phục và không cam lòng. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống chỗ ngồi lần nữa, sau đó thản nhiên lên tiếng, dâng bản đồ quân sự của bàn công chúa lên. Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử vẫn luôn đứng cúi đầu ở hai bên trái phải của nàng nghe thấy thế, bèn nhanh chóng mở bản đồ đã chuẩn bị sẵn ra cho mọi người xem. Hai người Hàn tướng quân và Đồng tướng quân đều dùng ánh mắt khó hiểu đối với việc Nguyên Vô Ưu bảo dâng tấm bản đồ lên. Sau khi thoáng nhìn qua tấm bản đồ quân sự bày ra trước mặt bọn họ, cả hai đều ngấn ra. Nguyên Vô Ưu nhìn mọi người với gương mặt không chút thay đổi, bản công chúa hiểu rõ nỗi không phục và không cam lòng của các ngươi. Bản công chúa sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh với các ngươi rằng bản công chúa hoàn toàn có năng lực để lãnh đạo các ngươi chống lại phản quân. Nhưng trước đó, bản công chúa không cho phép các ngươi nội chiến nội đấu, nếu không thì xử lý theo quân lệnh, trảm ngay không tha. Chương 432, sống chết của người khác có liên quan gì đến hắn? 1. Cho dù Nguyên Vô Ưu đã lập uy, Hàn Sĩ Lễ và các tướng sĩ khác dưới trướng đều bởi vì e sợ hoàng quyền mà không thể không nhường nàng ba phần. Thế nhưng, trong lòng họ đối với lời nói có thể dẫn binh chống đỡ thế trận phản quân tấn công hung hăng này của Vô Ưu vẫn có kẻ coi thường, đồng thời là bất mãn với việc hoàng thượng phái một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa đến giám sát quân doanh của bọn họ. Sau khi Nguyên Vô Ưu dẫn quân binh của Hồ Doanh tiến vào doanh địa, các binh sĩ từ trên xuống dưới của Trần Hoài Quân đều có một cảm xúc bất mãn trong lòng. Đối với những điều này, Nguyên Vô Ưu coi như không thấy mà im lặng sắp xếp kế hoạch của mình. Cũng may là đã trải qua một trận đại náo đó, các tướng lĩnh Hồ Doanh quân đều bằng lòng mà nghe theo chỉ thị của nàng. Còn Hàn Sĩ Lễ lại đứng ở một bên bàng quan nhìn Nguyên Vô Ưu sắp xếp bố cục. Hắn vốn không bất ngờ về việc Vô Ưu công chúa chỉ sử dụng Hồ Doanh quân mà nàng có thể quản lý được để cho Trần Hoài Quân của hắn ở bên cạnh đứng nhìn. Hiện nay, tình hình chiến trận không lạc quan. Giờ đây, bước tiến công quan trọng nhất của Minh Vương là tấn công và bao vây Hoài Bình, bởi vì chỉ có tấn công như vậy thì mới có thể khiến cho thiên hạ đại loạn, mà cũng chỉ có thiên hạ triệt để rối loạn rồi thì quyền chủ động mới có thể quay về trong tay Minh Vương. Lúc đó, ông ta cũng mới có thể tấn công Kinh Bắc và thậm chí là cả Kinh Thành. Cũng chính bởi vì quan trọng như vậy, cho nên việc chinh chiến ở Hoài Bình, đối với Minh Vương mà nói, có thể xem là việc quan trọng nhất trong tất cả các việc quan trọng. Tuy rằng không đủ 3 vạn binh lực, nhưng là do Minh Vương đích thân dẫn binh. Hơn nữa, năm xưa trong số tất cả các vương, gia, Minh Vương là người có năng lực nhất. Hơn nữa lần này, Minh Vương thân chinh ra trận, các đại tướng dưới tay đều là người được chọn ra từ trong hạng thị. Tuy không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, nhưng với sự lão luyện của Minh Vương thì khả năng chiến thắng rất thấp. Nếu hắn là người ra trận, thì cũng đã bại trận nhiều lần, hao binh tổn tướng rất nhiều rồi. Hắn không tin Vô Ưu công chúa có năng lực chống lại Minh Vương, mãi cho đến khi báo, khởi bẩm công chúa điện hạ, 5.000 quân do Đồng tướng quân dẫn binh đã bị địch bao vây. Nghe thấy lời này, các tướng lĩnh của Trần Hoài Quân đang ngồi vội vàng nhíu mày nhìn về phía Nguyễn Vô Ưu đang ngồi trên vị trí chủ tọa, trong mắt có cơn giận không nói nên lời và sự chê cười âm thầm. Hàn Sĩ Lễ cũng nhíu mày lại, nhưng không phải bởi vì sự bại trận này của Đồng Lương, mà là bởi vì hắn cảm thấy kỳ lạ. Không đợi hắn nghĩ kỹ càng, lại có tình hình mới báo đến. Báo, khởi bẩm công chúa điện hạ, 3.000 quân do 3 phó tướng của Tả Doanh dẫn đi, thắng trận trở về. Ánh mắt Hàn Sĩ Lễ lóe sáng, hắn nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, nhưng không thấy nàng có chút dao động nào, trong lòng không nhịn được khẽ động, lẽ nào, báo. Tiếp sau đó, một loạt các tin tức quân đội được truyền đến, khiến cho các vị tướng sĩ vốn đang ngồi cười nhạo, âm thầm giận dữ và âm thầm trào phúng đều biến thành kinh ngạc và trầm tư. Bởi vì, trừ 5.000 quân do Đống Lương dẫn bị vây khốn ra, 4 đội quân nhỏ khác đều hoàn thành nhiệm vụ, đánh trận khiến cho địch không kịp trở tay. Mà sách lược của trận chiến này hoàn toàn là do một mình Vô Ưu công chúa bày ra. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là một mở màn tốt đẹp, cũng đã tỏ rõ Vô Ưu công chúa không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng. Nàng quả thực là một đại soái thiên bẩm. Trong doanh trướng, yên tĩnh không một âm thanh, người đang ngồi đều đã nghĩ đến chuyện này. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là ánh mắt như có như không mà lướt qua những người ở đây khiến cho người khác lạnh người run sợ, nhưng lại vẫn không có tiếng động gì. bầu không khí trong doanh trướng cũng bởi vì sự im lặng và ánh mắt của nàng mà dần dần ngưng động lại. Sau khi Hàn Sĩ Lễ nghĩ ra được ý nghĩa cuối cùng đó, trên lưng toát đầy mồ hôi. Lạnh, trong lòng lạnh lẽo nhưng vẫn còn chút dằn vặt như cũ. Hắn đương nhiên hiểu rõ sự bình thản của Vô Ưu công chúa là đang đợi hắn mở lời. Nhưng hắn không muốn mở lời. Một khi mở lời, cũng đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận mất đi quyền dẫn quân. Nhưng 5.000 binh sĩ của Đồng Lương đang bị vây khốn. Nếu như hắn cứ mở to mắt ra nhìn mà không cứu, ngày sau, hắn không thể nào đường hoàng mà đi được. Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ không tha cho hắn. Cũng khó trách hoàng thượng vẫn luôn kiên định, không để ý đến ý kiến của triều thần, không để ý đến sự lo ngại của bách tính. Vẫn cố chấp bắt tam hoàng tử dẫn binh còn lệnh cho Vô Ưu công chúa làm giám sát quân theo Hồ Doanh ra trận. Nàng vừa ra tay, đối phó với phản quân là giả, e là muốn đoạt quyền của hắn, thu binh của hắn mới là thật. Hoàng thượng, e là đã không tin tưởng hắn nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Sĩ Lễ có chút lạnh lẽo, đáng ra hắn nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Hắn không phủ nhận, Minh Vương đã nghĩ kể muốn dụ dỗ hắn, muốn hắn quy thuận về trợ giúp cho mình. Điều kiện mới đầu cũng là quan cao bổng lộc nhiều, đến bây giờ đã là phong đất phong hầu, nhưng hắn cũng chưa bao giờ dám động lòng trước sự dụ dỗ đó. Không phải là không động lòng, mà là không dám động lòng, bởi vì không chỉ là con cái và thê tử của hắn, mà còn có gia tộc hắn ở kinh thành, một khi hắn có tâm bất chính, thì tất cả chắc chắn sẽ diệt vong. Cái giá này, hắn không trả nổi. Nghĩ đến điều này, Hàn Sĩ Lễ mặt không thay đổi, cắn cắn răng, cung kính tuân mệnh, khởi bẩm công chúa, mà tướng nguyện ý dẫn binh đi tiếp viện cho đồng tướng quân. Lời này vừa nói ra, giống như sắt đã rơi xuống lòng của các tướng lĩnh ở đó. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về phía Hàn Sĩ Lễ. Tướng quân, tướng quân. Hàn Sĩ Lễ phất tay ngăn chặn lời nói của bọn họ, trong ánh mắt nhìn về phía Nguyên Vô Ưu lộ ra một sự kiên định thấy chết cũng không từ nan. Nguyên Vô Ưu vẫn luôn ngồi yên lặng trên vị trí chủ vị, chậm rãi nở nụ cười, được. Bản công chúa tin rằng Hàn tướng quân chắc chắn có thể giúp cho đồng tướng quân thoát khỏi tình thế nguy nan. Sau đó, Nguyên Vô Ưu đã có được quyền điều binh của Trần Hoài Quân một cách đương nhiên. Tuy trong lòng các tướng quân ở đó đều không phục, nhưng hành động của Hàn Sĩ Lễ khiến bọn họ không thể có ý kiến gì. Sắc đêm dần tối, trời sao lấp lánh, trong doanh trại của chủ soái, Nguyên Vô Ưu cầm hai miếng binh phù lên, khẽ cười. Binh phù, tấm lệnh bài dùng để chỉ huy quân đội. Hàn Sĩ Lễ quả là một người biết thức thời. Đào Dao âm thầm tiến vào, cúi người thấp giọng nói bên tai nàng mấy câu, ánh mắt Nguyên Vô Ưu sâu hơn, khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. Chuyện có lợi cho đôi bên đã kết thúc, bản công chúa không sợ, cũng không e dè gì họ. Bản công chúa càng không ngại dương đao vác kiếm lên chiến trường quyết đấu với bọn họ. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Minh Vương đang thật sự uy hiếp nàng, mà chỉ là đang thám thính. Nhưng đối với nàng mà nói, thám thính cũng không được phép. Thuộc hạ hiểu, Đào Dao rất hiểu nàng. Vậy yêu cầu của Lý Thị thì sao? Ánh sáng trong mắt Nguyên Vô Ưu khẽ tối lại. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng nói, đợi sau khi ổn định chiến sự ở Hoài Châu, bản công chúa tự nhiên sẽ đi gặp hắn, để cho đệ ngũ thị đốt thêm một mồi lửa, nói cho những thị tộc đó biết, chỉ lo nghĩ cho bản thân mình là không thể nữa rồi. Vâng, Đào Dao âm thầm không tiếng động mà lui xuống. Nguyên Vô Ưu cất hai tấm binh phù trong tay đi, sau đó đứng dậy, nhàn nhạt nói, theo bản công chúa đi thăm các thương binh. Vâng, vùng đất chiến tranh Ký Đông, khí hậu nóng bức, thỉnh thoảng sẽ có một chút gió thổi đến, mang theo mùi máu nồng đậm. Ở một nơi cao trên sườn núi, Nguyên Lạc đứng đón gió, nhìn về phía đại quân triều đình bị họ ép đến mức lui về phía chân núi, tham kiến tướng quân. Phía sau lưng vang lên tiếng động khiến cho Nguyên Lạc đang thất thần bỗng tỉnh táo lại. Nàng quay đầu đi về phía huynh trưởng của nàng, ánh mắt khẽ tối lại. Huynh trưởng, quả thực là đáng tiếc. Đại ca, Nguyên Mộ nhìn theo ánh mắt của nàng nhìn về phía quân địch, đôi mắt dưới mặt nạ màu bạc phát ra tia máu. Hắn muốn từng bước đẩy những người này lui về phía sau, sau đó xông ra ngoài, tiến vào kinh Bắc, tấn công kinh thành, một kiếm đâm xuyên tim tên cầu hoàng đế đó. Chương 433, sống chết của người khác có liên quan gì đến hắn? 2. Đại ca, sự việc đúng như chúng ta dự đoán. Đến bây giờ, phụ vương cũng không thể hạ được. Hoài Bình, Nguyên Mộ ngước mắt lên nhìn nàng, im lặng mất một lúc mới thản nhiên nói, quả thật không thể giữ lại Nguyên Vô Ưu. Nguyên Lạc thở dài một tiếng. Đúng vậy, người này không thể giữ lại được. Có nàng ta ở đó, chúng ta không thể đánh chiếm được Hoài Bình, mà đây lại có đại quân chống chọi. Mặc dù nhìn thì có vẻ thua liên tiếp phải lui, nhưng chúng ta không thể giằng co lâu dài được. Lòng muội không nỡ sao? Nguyên Mộ lạnh lùng lên tiếng. Nguyên Lạc trầm mặc mất một lúc lâu, sau đó mới yếu ớt lên tiếng. Nàng ta là người duy nhất khiến muội tâm phục khẩu phục, chỉ là thật đáng tiếc, nàng ta không hề muốn giúp sức cho chúng ta. Hiển nhiên, nàng ta và Hoài Vương lựa chọn nâng đỡ Tam Hoàng Tử. Nguyên Mộ không lên tiếng. Tam Hoàng Tử xuất hiện trong thời điểm này, lại có thêm Nguyên Vô Ưu giúp đỡ. Chỉ cần nhìn là biết. Tam Hoàng Tử dưỡng thương trong thành Hoài Bình, Nguyên Vô Ưu nắm quân quyền quân Trần Hoài và Hồ Doanh. Không thể không nói, bọn họ thật biết cách tính toán, cho dù Nguyên Hạo Thiên có nghi ngờ thì với tình thế bây giờ, ông ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Bản lĩnh lớn nhất của Nguyên Vô Ưu chính là nhìn thấu được tâm tính của Nguyên Hạo Thiên, vì vậy nàng ta làm việc gì cũng có thể làm ít mà hưởng công to. Nói thật, nếu như nàng mà là Nguyên Vô Ưu, nàng cũng sẽ lựa chọn phò tá Tam Hoàng Tử chứ không về quy thuận phía bọn họ đây. Được rồi, muội đừng để tâm đến chuyện này nữa. Phụ vương sẽ tùy theo tình thế mà làm. Ấn tượng về Nguyên Vô Ưu trong Nguyên Mộ rất sâu sắc. Trên một phương diện nào đó, hắn thậm chí còn bái phục nàng, nhưng những thứ này không thể so sánh với cừu hận và ước mơ của hắn. Chỉ cần cản trở đường đi của hắn thì người có ấn tượng sâu sắc hơn nữa cũng phải diệt trừ. Nguyên Lạc nghe giọng nói lạnh lùng của hắn, kể từ khi Thanh Trần làm thiếp trong Hoài Vương Phủ, huynh trưởng chẳng còn chút sức sống nào nữa. Có lúc, nàng không nhịn được mà lo lắng. Huynh trưởng dựa vào cừu hận với Nguyên Hạo Thiên để vực dậy bản thân. Nếu như đến một ngày, bọn họ đánh vào trong kinh thành, cướp hoàng vị của Nguyên Hạo Thiên rồi lấy mạng của ông ta, lúc ấy huynh trưởng phải lấy gì để chống đỡ đây? Bờ sông Định Dương ngày hè là khoảng thời gian phồn hoa náo nhiệt nhất trong năm. Giữa rất nhiều thuyền hoa, bên bờ sông vốn là hàng liễu xanh xanh nay đột nhiên xuất hiện một tòa lầu các hoa lệ. Bên trên có một tấm biển nổi bật, Túy Hồng Lâu. Mặc dù thuyền hoa xếp thành hàng dài trên sông, nhưng Túy Hồng Lâu bên bờ sông vẫn nhận được sự chú ý, nghiễm nhiên đứng đầu bảng. Trong gian sương phòng sáng sủa hoa lệ trên lầu 2, Đệ Ngũ Chiếu nằm dài trên ghế quý phi, tay ôm một cô gái mềm mại diễm lệ trong lòng. Hai người thỉnh thoảng lại rót rượu cười đùa xuồng xã, bầu không khí trong sương phòng thật khiến người ta mặt đỏ tía tai. Khi bầu không khí trong sương phòng ngày càng mờ ám thì bên ngoài phòng vang lên tiếng hỗn loạn. Bỏ ta ra. Tiếng nói quen thuộc vang lên, người phụ nữ mặt đỏ lựng thở gấp đang dựa vào lòng Đệ Ngũ Chiếu liền ngẩng đầu lên, che miệng cười, Chiếu thiếu gia, tên nô tài Hạo công tử này của ngài thật trung thành nhỉ. Ừ, Đệ Ngũ Chiếu khép hờ mắt khẽ đáp một tiếng. Bỏ ta ra, ta muốn gặp Chiếu thiếu gia. Bên ngoài vang lên tiếng Tiểu Lương tử tức tối la hét, âm lượng to đến mức muốn người bên trong phải nghe thấy. Đệ Ngũ Chiếu nhếch môi nuốt ngụm rượu ngon mà cô gái trong lòng đút cho. Đôi mắt khép hờ mở ra, một đôi mắt tà mị khiến cô gái trong lòng hắn không nhịn được mà run người. Bây giờ ở Định Dương, ai cũng biết Đệ Ngũ Chiếu mới chính là vua của chốn này. Hắn ta làm việc quái đản, thủ đoạn tàn ác để đối phó với những người chống lại hắn và những kẻ không phục tùng hắn, thật khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Đệ Ngũ gia này đã bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Hắn khống chế gia chủ Đệ Ngũ gia, khiến Đệ Ngũ Hạo chỉ là kẻ có danh chứ không có thực quyền. Ép người của Đệ Ngũ gia không thể không làm rùa rụt đầu, nhìn thấy hắn thì không dám thở mạnh. Sau khi hắn hạ lệnh đóng cửa Hà Vận, ngay cả chi phủ đại nhân gặp hắn cũng phải cúi đầu khom lưng, vô cùng sợ hãi. Cho hắn vào đi. Sau lời của Đệ Ngũ Chiếu, Tiểu Lương tử kêu gào ngoài cửa bị đẩy mạnh vào ngã nhào trên đất. Đệ Ngũ Chiếu nhìn hắn nhướng mày. Tiểu Lương tử bỏ dậy, ngẩng đầu nhìn thấy Thiếu thiếu gia đang nằm dài trên ghế quý phi thì cảm thấy tức giận trong lòng nhưng không dám thể hiện ra mặt, chỉ đành cẩn thận bước lên một bước, nịnh nọt nói, nô tài thỉnh an Chiếu thiếu gia. Người phụ nữ trong lòng Đệ Ngũ Chiếu tò mò liếc mắt đánh giá Tiểu Lương tử. Nàng biết tên hầu này thật ra không phải là người hầu, mà là đại tổng quản đại trạch Đệ Ngũ gia bên người Đệ Ngũ Hạo. Nhưng trước mặt Đệ Ngũ Chiếu, hắn chẳng còn tác phong của tổng quản nữa mà chỉ thấp kém như một tên hầu mà thôi. Tiểu Lương tử, ngươi đến gặp ta để thỉnh an thôi sao? Mặt Tiểu Lương tử đỏ lựng, thân hình đang khom xuống ngày càng cúi thấp hơn, trong giọng nói thậm chí còn mang ý cầu xin, Chiếu thiếu gia, công tử sai nô tài mời người trở về. Vậy sao? Vâng, có việc gì sao? Đệ Ngũ Chiếu thản nhiên hỏi. Tiểu Lương tử mấp máy môi, gượng cười, Nô tài không biết. Chiếu thiếu gia căn bản đang giả câm giả điếc. Hắn không tin chiếu thiếu gia không biết tình hình trong thành. Vậy thì đợi người biết rồi lại đến báo cho bản thiếu gia. Bản thiếu gia mệt rồi, lui xuống đi. Nhưng mà, tiểu lương tử rất khó xử. Hắn khó khăn lắm mới đợi được lúc chiếu thiếu gia vui vẻ nên chịu gặp hắn. Nếu thiếu gia không quay về, hắn làm sao ăn nói với chủ tử đây? Người đông, tiễn lương tổng quản đi ra, thấy hắn cứ chôn chân ra đó không đi, đệ ngũ chiếu tốt bụng lên tiếng. Tiểu lương tử run người, vội vàng nói, không cần không cần, nô tài tự mình đi được, tự mình đi. Đệ ngũ chiếu lười biếng liếc mắt nhìn hắn rồi nhàm chán nhắm mắt lại. Tiểu lương tử thấy hắn như vậy thì hận đến nghiến răng. Chiếu thiếu gia quả thật quá ngông cuồng đáng ghét rồi. Nhưng, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Không chỉ riêng hắn, khắp cả đệ ngũ gia, bất kể là trong ngoài trên dưới, ai cũng biết rằng người nắm quyền thật sự chính là đệ ngũ chiếu chứ không phải công tử nhà hắn. Công tử nhà hắn đã bị chiếu thiếu gia cướp thực quyền từ lâu rồi. Bây giờ, chiếu thiếu gia tự mình quyết định tạm ngừng hà vận đệ ngũ gia tổn thất nghiêm trọng không nói. Ngay cả các thương nhân trong thành cũng vô cùng bất mãn, toàn bộ đều gây áp lực cho đệ ngũ gia. Nhưng bọn họ có bất mãn cũng không dám chỉ trích chiếu thiếu gia mà chĩa thẳng mũi nhọn vào công tử. Chỉ trích công tử vô năng, không xứng là gia chủ của đệ ngũ gia. Vì vậy mới có việc hắn năm lần bảy lượt đến Túy Hồng lâu cầu kiến chiếu thiếu gia nhưng lại bị chiếu thiếu gia đùa giỡn như khỉ. Sau khi tiểu lương tử rời đi, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong sương phòng của đôi nam nữ đang vô cùng phóng đãng. Đệ ngũ chiếu đẩy người phụ nữ ra rồi ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói, đi ra. Người phụ nữ không để ý thấy trong phòng có người, còn tưởng là mình làm gì khiến chiếu thiếu gia không vui. Khuôn mặt bị dọa sợ đến trắng bệch, bộc một tiếng quỳ sụp xuống đất cầu xin, nhưng đột nhiên người nàng mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Đệ ngũ chiếu không còn sự ngông nghênh và thoải mái ban nãy nữa. Mặc dù hắn đang ngồi nhưng khuôn mặt lại cung kính nhận lấy bức thư người nọ đưa cho, mở ra ngay lập tức. Sau khi đọc xong, hắn giơ thư ra cây nến để đốt. Mãi đến khi bức thư đã bị đốt thành tro bụi, hắn mới trầm giọng nói với chủ tử, đệ ngũ chiếu nhất định sẽ không để người thất vọng. Người nọ lặng lẽ đến, cũng lặng lẽ biến mất, từ đầu đến cuối không hề nói một câu nào. Đệ ngũ chiếu chậm chạp dựa vào ghế quý phi lần nữa, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Hắn biết người mà mình đầu quân đang làm chuyện gì, cũng biết việc này rất nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn lại không hề sợ hãi, ngược lại còn rất mong đợi kết quả nữa. Thành công, hắn đương nhiên rất vui mừng, thất bại, chẳng qua cũng chỉ là Chu Di cửu tộc đệ ngũ thị của hắn mà thôi. Mà hắn, đệ ngũ chiếu, bây giờ đã không còn sợ chết, những thứ nên và không nên nếm trải, nên và không nên làm, hắn đều đã trải qua hết rồi, còn có gì đáng sợ nữa đâu. Còn kết cục của đám người tộc đệ ngũ thị, hắn chưa bao giờ quan tâm. Sống chết của những người đó có liên quan gì đến hắn? Chương 434, thật dễ dàng, 1. Dưới sự phòng ngự nghiêm ngặt của Nguyên Vô Ưu, Minh Vương không thể tiến hành chiến dịch tấn công lâu dài được, vì vậy ông đành triển khai một loạt những hành động ám sát nhằm vào nàng. Lần này, Nguyên Vô Ưu xuất chính, đám thị vệ thân cận đương nhiên cũng phải dốc toàn lực đi theo. Cố gia cũng phải ra không ít ám vệ bảo vệ nàng. Người âm thầm bảo vệ nàng nhiều không đếm xuể, ngoại trừ để lại mấy người U Ảnh để bảo vệ Hoài Vương, còn lại là những cao thủ giỏi nhất trong đội U Ảnh đều đang âm thầm ở đây. Hơn nữa vẫn còn một Không Vô Hồn, cùng với lực lượng được giữ kín không công bố ra. Cho nên, sau khi tấn công không được mà ám sát cũng thất bại, Minh Vương tức giận, trong lòng nóng như lửa đốt. Sau khi bộ tộc hạng thị 5 lần 7 lượt bị thương nặng, bọn họ liền chỉnh đốn lại sự lơ là, thiếu cảnh giác trước kia, một lần nữa nghiêm túc cẩn thận vạch ra kế hoạch mới, thề phải diệt trừ Nguyên Vô Ưu. Việc Hoài Bình có thể trụ vững làm cho không ít người cảm thấy bất ngờ. Tin tức Tam Hoàng tử bị thương ngay ban đầu và tin tức công chúa Vô Ưu lãnh đạo quân binh truyền tới kinh thành, làm cho Khánh Đế vừa thất vọng vừa tức giận đập nát hết thảy những đồ vật có thể đập trong ngự thư phòng. Càng đừng nói đến cảm giác kinh hãi của các quan viên trong triều khi cảm thấy Hoài Bình sắp thất thủ. Dân chúng phía Bắc kinh thành, ngoại trừ những nơi trọng điểm trong kinh thành ra, thì các thành, quận, huyện, phủ còn lại cũng bắt đầu xuất hiện không ít những người đi tránh nạn. Ngay lúc chiến sự ở Hoài Bình diễn ra kịch liệt nhất, chiến sự Ký Đông lại có sự biến đổi to lớn. Huynh muội Nguyên Mộ dẫn đầu đại quân dũng mãnh xông ra khỏi phòng tuyến đại quân triều đình, bước đại quân triều đình từng bước lùi về phía sau, cuối cùng phải rút lui đến đường biên Tân Châu. Sau khi tin tức đại quân bị đẩy lùi đến Tân Châu truyền ra, gia tộc Đệ Ngũ ở Định Dương lại tiếp tục giảm việc vận chuyển đường sống xuống, cuối cùng họ cũng có hành động mới. Đệ Ngũ chiếu hạ lệnh, lần lượt đóng tất cả các cửa hàng trừ những cửa hàng không nằm trong phạm vi thế lực của Định Dương, nhấn mạnh phải lấy lương thực, dầu, muối, vải vóc là những vật tư thiết yếu cho cuộc sống làm chính. Rất nhanh sau đó, việc này khiến cho dân chúng ở nhiều địa phương khác đừng nói là không có bạc, cho dù có bạc, cũng không mua được những lương thực, vật phẩm này. Bước đến cục diện ngày hôm nay, Trịnh Thị cùng Trần Thị cũng đều phục hồi lại tinh thần, ý thức được bên trong nhất định có vấn đề. Bất kể là cố ý hay vô ý, bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao. Con hồ kia đã âm thầm mở miệng rộng như chậu máu của mình ra, chỉ cần ngậm lại là có thể cướp đi sinh mạng của bọn họ, nếu như con hồ kia không nhả ra, hoặc là bọn họ kiên trì ngồi trên lưng hồ mặc kệ nó dẫn bọn họ đi đến phương nào, hoặc là nhảy xuống để rồi ngã chết, hoặc là bị nó đớp một nhát đến thì xương cũng không còn. Sau khi nhận định rõ thế cục, để giải quyết chuyện này mặc dù trong lòng Trần Thị cùng Trịnh Thị uất nghẹn khó chịu, nhưng lại không thể không học theo cách làm của Đệ Ngũ Chiếu, phối hợp chặt chẽ với hắn. Kỳ thật, nếu hiện giờ không phải thời kỳ chiến loạn, hai nhà Trịnh, Trần nhất định sẽ tới Định Dương hoặc Dung An, bắt lấy Đệ Ngũ Thị hoặc Văn Thị nghiêm hình tra khảo, ép hỏi cho bằng được rốt cuộc thì người đứng sau mọi chuyện này là ai. Đương nhiên, chuyện này bọn họ cũng chỉ nghĩ thôi chứ chưa nói ra. Nói cách khác, trước khi mọi chuyện còn chưa thành công, thì biết đâu được đây ngược lại chính là chiếc dù an toàn nhất. Nhưng chuyện tiếp theo làm cho hai nhà Trịnh Trần phát hiện rằng thì ra suy nghĩ của bọn họ quá ngây thơ rồi, hăng hùng thì khó lắm. Sau chuyện của gia tộc Đệ Ngũ ở Định Dương, Văn Thị ở Dung An cũng bắt đầu hành động, âm thầm cắt đứt nơi cung cấp cũng như buôn bán của các địa chủ, thương nhân. Dưới sự kiểm soát và thúc đẩy mạnh mẽ của vài đại thị tộc, cung cầu của vùng đất Kinh Bắc hoàn toàn bị cô lập. Ngày thường những hoàng thương, công thương này ngông cuồng tự đại, nhìn người khác bằng nửa con mắt thì bây giờ đều như kiến bò trên chảo nóng, vật tư cùng hàng tồn cũng không trụ được mấy tháng. Sau 3 tháng, hoàng thương, công thương ở Kinh Bắc trên cơ bản đã không còn biện pháp thu thập lương thực cùng vải vóc từ bên ngoài Kinh Bắc vào trong nữa. Nhưng vì đảm bảo nhu cầu thiết yếu của hoàng cung, dưới sự ra sức hối thúc của quan phủ, những người này buộc phải cưỡng ép lấy lương thực từ dân chúng nơi đây. Những người dân vốn dĩ cảm thấy vẫn còn một tia may mắn thì giờ đây cũng đã tuyệt vọng, những tiếng oán than nhiều như thủy triều. Dân chúng trong vòng 10 dặm từ 8 thôn làng khác nhau đều phải đối mặt với tình trạng chết đói. Việc bọn họ bị cưỡng chế phải giao nộp lương thực làm họ sinh ra phẫn nộ. Một số thanh niên trẻ không sợ chết liền lập thành từng nhóm, tích cực phản kháng, cố gắng đoạt lại lương thực. Đám quan viên cùng thương nhân cướp đi lương thực của dân chúng cũng đã nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống như vậy, vì vậy liền mời hổ doanh quân áp tải, bảo vệ xe lương thực lên kinh. Thành, có hổ doanh quân áp tải bảo vệ, kết cục của những người dân có ý đồ muốn đoạt lại lương thực không cần nói cũng biết. Đối mặt với dân chúng muốn đoạt lương thực, hổ doanh quân cũng không hề hạ thủ lưu tình. Sau khi tắm dân chúng trong mưa máu, chẳng những bọn chúng không thể trấn áp dân chúng, ngược lại càng gây ra sự hỗn loạn cùng phản kháng quyết liệt hơn. Lớp người này chết lớp khác lại vùng lên, dường như trong thoáng chốc dân chúng đều xông tới dưới đao của hổ doanh quân. Tục ngữ nói rất đúng, thời lạc sinh ra anh hùng. Hiện nay trên nước Đại Nguyên, đúng là thời khắc loạn lạc. Trên đất Kinh Bắc, dù chiến hóa vẫn còn chưa cháy đến, nhưng máu cũng đã chảy thành sông, phơi thay trăm dặm. Dân chúng đối với triều đình, đối với hoàng đế đã căm hận đạt đến đỉnh điểm, người người đều mong mỏi minh vương đánh đến, trinh phạt tên hôn quân bạo đề này. Đối mặt với sự náo động cùng ảnh hưởng tồi tệ này, ngay cả khánh đế cũng đứng ngồi không yên. Dân chúng giống như dòng nước, có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, hắn đương nhiên biết rõ đạo lý này. Khánh đế liên tiếp hạ xuống 3 đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ thứ nhất là nghiêm khắc bắt lấy những người dân dùng vũ lực đoạt lại lương thực. Bởi vậy, hổ doanh quân cũng không dám giết người lung tung nữa. Nhưng chuyện này đối với những dân chúng bị giết đỏ cả mắt mà nói, căn bản không thể lay động được trái tim đã lạnh như băng của họ. Họ chỉ muốn toàn tâm toàn ý lật đổ chính sách tàn bạo, đoạt lại lương thực của mình bị cướp đi, để không cần lo lắng bị chết đói. Khánh đế trông thấy những tấu chương này liền nổi trận lôi đình. Sau khi nổi giận, ông liền không giấu nổi vẻ lo âu cùng bất an. Thế là đạo thành chỉ thứ hai liền được hạ xuống. Đạo thành chỉ thứ hai viết dứt khoát chấm dứt việc dùng vũ lực trấn áp dân chúng. Trái tim băng giá cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Lần bạo động này, đối với dân chúng mà nói, đã là đỉnh điểm. Huống chi, đã chết nhiều người như vậy, đều là trai tráng, lực lượng lao động chủ yếu trong gia đình. Đối mặt với phụ thân, huynh đệ, trượng phu đã máu chảy thành sông, cứ cho rằng như hoàng đế có trấn an bọn họ đi chăng nữa, thì dân tình cũng vẫn như cũ phẫn nộ tột độ, dân chúng đoạt lại lương thực càng ngày càng nhiều, thủ đoạn ngày càng lợi hại. Đến lúc này, việc đoạt lại lương thực cũng chỉ là một cách để họ giải tỏa áp lực tích tụ bên trong mà thôi. Nguyên nhân chân chính là dân chúng đối với triều đình, đối với hoàng đế đã bất mãn cực điểm, đã không còn cách nào áp chế được nữa. Dân chúng Kinh Bắc bạo động, đại loạn, kinh thành cũng không được yên ổn, cho dù Kinh Bắc có Hồ Doanh quân cùng cấm quân, nhưng dân chúng rất đông, hàng ngàn hàng vạn người, nhiều đếm không xuể, bạo động làm cho Khánh Đế nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng cũng không dám sử dụng vũ lực để trấn áp lần nữa. Dưới sự góp ý cùng đề bạt của các đại thần, cuối cùng thì đạo thành trì thứ ba cũng được hạ xuống. Đó là đem lương thực cướp đoạt của dân chúng lần nữa phát trở lại cho bọn họ, ý đồ muốn bình ổn sự phẫn nộ đang dâng trào trong lòng dân chúng. Tin tức truyền đến tai dân chúng bạo loạn, đối với bọn họ mà nói, đúng là có thể trấn an bọn họ nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Cuối cùng cũng đã muộn quá rồi, đương kim hoàng đế đã mất sạch sự ủng hộ của dân chúng. Dân chúng nước Đại Nguyên khởi nghĩa, dân chúng bạo động, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, nó càng lúc càng lớn, một số người thậm chí còn tự nguyện gia nhập phản quân chinh phạt triều đình của Minh Vương. Có dân chúng ủng hộ, quân Minh Vương thế như rồng mọc cánh, trực tiếp đánh đến Tấn Châu. Một khi Tấn Châu thất thủ, công phá Kinh Bắc cũng không còn xa nữa. Chương 435, thật dễ dàng, 2. Đối diện với thế cục bấy giờ, rốt cuộc Nguyên Hạo Thiên không thể ngồi yên được nữa. Cuối cùng ông ta lựa chọn đề nghị của Bình Duệ, quyết định ngự giá thân chinh. Trên đại điện Kim Loan, sau khi Khánh Đế tuyên bố mình sẽ thân chinh, toàn bộ đại điện đều yên lặng đến mức khiến người ta dựng thẳng lông tơ. Các quan lại đều quỳ rạp xuống đất, nháo nhào hô to xin hoàng thượng hãy nghĩ kỹ lại. Khánh Đế ngồi thẳng trên ngai vàng, dùng đôi mắt đen sẫm lướt nhìn các quan đang quỳ dưới điện. Tất nhiên là ông ta biết ngự giá thân chinh không phải là trò đùa, rất có thể sẽ một đi không trở lại, nhưng để ông ta ngồi chờ chết cũng là chuyện không thể nào. Ông ta liếc nhìn thi tề thấy thế liền gật đầu, sau đó cất giọng hô, tuyên tề thắng, Lâm Duy Đường vào điện. Các quần thần đang quỳ dưới đất nghe thấy tiếng tuyên chiếu này đều nghĩ đến một khả năng, lẽ nào hoàng thượng, tội thần Lâm Duy Đường khâu kiến hoàng thượng, tội thần tề thắng khấu kiến hoàng thượng. Hai người trên điện rõ ràng đã trải qua một phen sửa soạn mới bước vào điện, chứ không hề tóc tai bù xù, mặc áo tù nhân. Mọi người đều hiểu rõ khi nhìn thấy hai người, xem ra hoàng thượng không những không giết họ, trái lại có khả năng rất cao là sẽ trọng dụng lại bọn họ. Ánh mắt thâm trầm của Khánh Đế dừng ở hai người, ông ta lạnh lùng lên tiếng, đứng lên cả đi. Tạ ơn hoàng thượng. Hai người cúi đầu lui sang một bên. Tiếp đến, Khánh Đế bổ nhiệm bốn vị cựu thần tài đức bình thường chủ trì triều chính, Bình Duệ và Cố Lăng ở bên cạnh giám sát. Cuối cùng, ánh mắt của Khánh Đế mới nhìn về phía Lâm Duy Đường và Tề Thắng, trẫm cho hai người một cơ hội lập công nữa, hai người sẽ theo trẫm xuất chinh. Trong doanh trại dưới chân núi cách nơi giao nhau của Hoài Bình và Ký Đông ba dặm, một nam tử độ tuổi trung niên cực kỳ bị thương nhào về phía nam tử trẻ tuổi cả người cứng đờ đang nằm trên giường với gương mặt đầm đìa nước mắt, Kiều Nhi. Sao con nỡ lòng để cha nhận lấy nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ? Cha, người hãy bảo trọng thân thể, con nhất định sẽ báo thù cho đại ca. Một thiếu niên đỡ lấy nam tử trung niên kia rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Thấy hai cha con họ đau khổ, một nam tử tuổi trẻ khác đứng trong lều một hơi uống cạn ly rượu trên tay mình. Sau đó bóp nát chiếc ly thành bột phấn, nói trong căm hận, ngũ thúc, con nhất định sẽ xách đầu của Nguyên Vô Ưu về cúng tế Kiều đệ. Hắn vừa dứt lời liền nhanh chóng bỏ ra ngoài, đứng lại. Mảnh tre của lều chạy bất chợt được vén lên, một nam tử trung niên bước vào gọi hắn lại. Người đến có thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén, cực kỳ oai nghiêm, chính là Minh Vương. Nam tử tuổi trẻ đang định xông ra ngoài nghe vậy chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Hắn mím chặt môi rồi hành lễ với người đang bước đến, A Nham bái kiến vương gia. Minh Vương liếc nhìn hắn một cái, sau đó rời tầm mắt về đôi cha con vì thấy ông ta bước vào mà phải dằn nỗi đau lại. Hai cha con bước lên hành lễ, tham kiến vương gia. Minh Vương vỗ vỗ vai Hạng Ngũ, an ủi ông ta trong im lặng. Sau đó, ông ta bước đến nhìn Hạng Kiều đã qua đời, ánh mắt Minh Vương càng thẫm lại. Ông trầm giọng nói, bản vương biết các ngươi nóng lòng báo thù cho A Kiều, nhưng chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, nếu không chỉ sẽ gây thêm nhiều thương vong. Vương gia, Hạng Nham đang tuổi trẻ hừng hực, làm sao có thể nghe lọt tại lời của Minh Vương? Hắn đang định phản bác thì lại bị Hạng Ngũ ngắt lời. Vương gia nói đúng, chuyện này quả thật phải bàn bạc kỹ hơn. Những người ngoài sáng cũng như trong tối cạnh Nguyên Vô Ưu đều là cao thủ đứng đầu. Bản lĩnh của A Kiều không bằng người khác, lão phu không còn gì để nói. Chà, Ngũ Thúc, hai con im miệng đi, không nghe Vương gia nói sao? Hạng Ngũ thấp giọng khiển trách, hai người bị mắng không cam lòng mà cúi đầu. Minh Vương thấy được sự không cam lòng của hai người, ánh mắt ông ta hơi lóe lên, nhưng cũng không nói. Vương gia, mời. Hạng Ngũ cung kính dẫn đường. Minh Vương gật đầu, sau đó cùng bước ra ngoài, để lại hai đường huynh đệ cắn chặt răng nhìn người trên giường. Ba huynh đệ bọn hắn dẫn dắt hơn 10 cao thủ trong gia tộc đến ám sát Nguyên Vô Ưu, không những không thành công, trái lại còn chúng mai phục. Khó khăn lắm bọn hắn mới thoát thân, nhưng A Kiều lại bị thương quá nặng, lúc đưa trở về đã bỏ mình. Nguyên Vô Ưu, ta phải lột da lóc thịt ngươi 100.000 lần. Trong doanh trướng chính, Minh Vương lên tiếng với sắc mặt ngưng trọng, A Ngũ, Nguyên Hạo Thiên đã ngự giá thân chinh rồi. Hạng Ngũ kinh ngạc ngẩng đầu, ý của Vương gia là... Trong mắt Minh Vương lướt qua sự tàn nhẫn, chuyện mà Bàn Vương ngày nhớ đêm mong trong 20 năm qua chính là tự mình đánh một trận với cửu đệ của Bàn Vương. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua Hoài Bình thì thần lo rằng sẽ thành họa lớn. Nguyên Vô Ưu mưu kế hơn người, lại gan dạ sáng suốt, trong tay nàng ta đang nắm giữ 15 vạn binh. Lỡ như sau này nàng và Tam Hoàng tử tiến đánh kinh thành cứu Nguyên Hạo Thiên, chúng ta tất sẽ gặp nguy hiểm. Nàng ta có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một tiểu cô nương, phải có nơi dựa vào mới được. Nếu bẻ gãy đôi cánh của nàng, chém đứt thế lực của nàng thì sao? Minh Vương cười lạnh, giết nàng ta rồi, lẽ nào còn không giết được Tam Hoàng tử à? Hạng Ngũ nghe thế mới vỡ lẽ, sau đó cung kính nói, thần đã hiểu rồi, thần nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Vương gia. Minh Vương rũ mắt xuống, ngươi hiểu là được rồi, bản Vương giao nơi này cho ngươi xử lý. Thưa vâng, bất luận thế gian đã từng xảy ra chuyện gì, hoặc đang xảy ra chuyện gì, khổ nạn cũng được, thái bình cũng thế, người ta đều không thể ngăn cản được tiến bước của thời gian. Đợt tuyết đầu tiên sau khi đông đến vô cùng hung mãnh, đã rơi 2 ngày 2 đêm mà vẫn chưa ngừng lại. Vào ban đêm, bầu trời u ám che khuất đỉnh đầu khiến người ta cảm thấy áp lực. May mà dương mắt nhìn khắp nơi đều là một màu trắng tinh, cũng xem như là mở rộng tầm nhìn trong vô hình. Dường như hết thảy khổ nạn đều bị tuyết trắng trong ngần che giấu đi mất. Nếu so sánh với bạo loạn ở bên ngoài, thì trong thành Hoài Bình, thế mà lại yên ả đến lạ thường. Nhà chính của Lý gia khí thế to lớn nằm trên đường Đông Dương, cực kỳ trang nghiêm và nguy nga trong đêm tuyết. Sau tầng tầng lớp lớp nhà cửa là một mảnh rừng nhỏ, mà phía sâu trong đó lại có một tiểu viện lẻ loi bí ẩn. Lúc này đây, Nguyễn Trọng Sinh đang khoác áo lông cừu, đứng thẳng dưới mái hiên ngắm nhìn tuyết đọng ngày càng dày trong sân, bốn phía xung quanh yên lặng lạ kỳ. Chủ tử, người vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, phải chú ý đến sức khỏe của người chứ. Tiểu Thụy Tử đứng ở phía sau cẩn thận khuyên nhủ. Nguyễn Trọng Sinh không lên tiếng mà là vươn tay khẽ vuốt ve lồng ngực của mình. Vết thương đã khép lại từ lâu, nhưng sức khỏe của hắn không những không tốt lên, trái lại còn ngày càng sa sút. Hắn có ngốc đến đầu cũng biết mình đã bị người ta giam lỏng, ánh mắt của hắn chợt tối lại. Từ sau khi hắn tỉnh lại thì đã ở trong tiểu viện kỳ lạ này. Vết thương do cung tên gây ra trên người của hắn rất nặng, còn có độc. Ở đây dưỡng thương hơn 3 tháng hắn mới có thể xuống giường, nhưng bỗng phát hiện mình không hề biết gì về nơi này. Bây giờ đã vào mùa đông, hắn ở đây cũng đã được nửa năm rồi, nhưng vẫn không hay biết gì cả, cũng chẳng rõ ràng về tình hình bên ngoài. Bây giờ rốt cuộc tình hình bên ngoài như thế nào, hắn không thể biết được. Những ngày này, hắn không muốn mình suy nghĩ về người đã giam lòng hắn, nhưng hắn cũng biết bản thân chỉ đang lừa mình dối người mà thôi. Người giam lòng hắn là Nguyên Vô Ưu. Với lý do đưa hắn vào thành dưỡng thương, nàng giam lòng hắn ở nơi không biết tên này, e rằng các thái y và thị vệ đi theo hắn đã gặp phải bất trắc rồi. Hắn không hiểu tại sao Nguyên Vô Ưu muốn làm như vậy. Hắn đã tin tưởng nàng như thế, mà nàng lại phụ lòng tín nhiệm và chờ đợi của hắn. Vẫn chưa dò hỏi được nơi này là nơi nào sao? Tiểu Thụy Tử quỳ xuống đất, xin chủ tử thứ tội. Viện tử này nằm trong một khu rừng, nơi đây có đôi vợ chồng câm điếc chăm sóc bọn họ. Trong chỗ tối lại có cao thủ theo dõi, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã nghĩ mọi cách cũng không thể do thám được bất cứ tin tức hữu dụng nào, càng đừng nói đến chuyện bước ra viện từ này một bước. Lúc này, tại nhà chính của Lý gia, trong thư phòng rộng lớn, có hai nam tử đang uống trà và chơi cờ. Thư phòng to lớn cực kỳ, dùng ba tấm bình phong có hoa văn tùng bách mai lan để ngăn cách ra một gian chơi cờ. Khói bay nghi ngút trong vạc đồng cổ màu xanh thẳm. Trên chiếc giường chỗ hoa bằng gỗ mun, Văn Vô Hà và Lý Diệp khoanh chân ngồi đối diện nhau. Ánh mắt đều tập trung nhìn chăm chú vào bàn cờ trên bàn trà, còn có một tỷ nữ xinh đẹp, ôn nhu động lòng người ở bên cạnh hầu hạ pha trà cho hai người. Đợi đến khi thấy được kết quả của ván cờ, Lý Diệp mới ngẩng đầu, sau đó vung tay lên, nữ tử hầu hạ bên cạnh kính cẩn hành lễ. Ánh mắt nàng kín đáo mà nhìn lướt qua nam tử tuấn tú nhưng lại lạnh lùng, rồi mới lặng yên lui xuống. Văn Vô Hà lạnh nhạt dương mắt nhìn Lý Diệp. Lý Diệp thản nhiên hỏi, Văn Huynh không vừa ý sao? Hắn đang nói đến vị tỷ nữ xinh đẹp để tâm đến Văn Vô Hà lúc nãy. Văn Vô Hà không nói một chữ, bưng tách trà trên tay lên rồi khẽ nhấp một ngụm, im lặng một lúc mới chậm rãi nói, ta đến đây là muốn mang người đổi đi nơi khác. Ánh mắt Lý Diệp hơi lóe lên, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt mà cầm lên một quân cờ kẹp trong kẽ tay, sau đó giữ lấy tay áo rồi quan sát bàn cờ thật kỹ, cuối cùng hạ xuống một chỗ. Văn Huynh đào một hố rất sâu cho Lý Mỗ rồi. Nhưng Lý Huynh cũng phải bằng lòng nhảy xuống mới được chứ. Sau một lúc im lặng, Lý Diệp mới lại nói tiếp, tại sao là hắn? Hắn vốn tưởng rằng, người mà Văn Vô Hà nâng đỡ là Tam Hoàng Tử, còn việc bảo hắn chặt đứt lương thực của Tam Hoàng Tử là để thúc đẩy Hồ Doanh Quân và Trần Hoài Quân sáp nhập với nhau. Ai mà ngờ Tam Hoàng Tử chẳng qua chỉ là một viên đá kê chân, người thực sự đứng phía sau lại là Hoài Vương. Chỉ có điều, chuyện Hoài Vương bắt đầu sử dụng Nguyên Vô Ưu cũng khiến hắn vô cùng kinh phục. Văn Vô Hà đương nhiên biết người mà Lý Diệp nghĩ đến là ai, chẳng qua hắn không định giải thích lại cho đúng, chỉ là những mày lạnh nhạt mỉm cười, tại sao không thể là nàng? Lý Diệp nhìn hắn chằm chằm rồi híp mắt nói, tuy nói rằng không thể tin lời đồn trên phố xá, nhưng việc Hoài Vương mắc bệnh nan y, chỉ sợ không phải là lời đồn vô cớ. Nếu không thì, Hoàng đế tuyệt đối sẽ không sử dụng Cố Gia, càng không thể nào trọng dụng Vô Ưu công chúa. Vậy thì thế nào? Bây giờ đối với nàng mà nói, có được thiên hạ chẳng qua là vấn đề về thời gian mà thôi. Vậy thì thế nào hả? Văn Vô Hà, đây không chỉ là chuyện sống chết của mọi người, đây là chuyện sống còn của gia tộc chúng ta. Lỡ như đi sai một bước, thì cả ván cờ đều thua, chúng ta không thể trở mình nữa. Huynh sợ à? Văn Vô Hà nhướng mày, Lý Diệp nhẫn nhịn cắn răng, không có. Hắn chỉ là có chút bứt rứt khi mình bị Văn Vô Hà ép buộc phải lên thuyền, cảm thấy không cam lòng mà thôi. Lý Diệp, Huynh sẽ cảm ơn ta đấy, Văn Vô Hà hờ hững nói. Huynh, được, ta cũng vô cùng chờ mong có một ngày sẽ biết ơn Huynh không thôi. Nhưng bây giờ thì ta đã lên thuyền rồi, Huynh nên nói cho ta tiếp theo cần làm gì đi chứ. Văn Vô Hà đặt tách trà trên tay xuống rồi nâng mắt nhìn Lý Diệp, sau đó nói ra một câu khiến hắn bất ngờ, việc của Huynh đã xong rồi. Cái gì? Lý Diệp ngạc nhiên hơi trừng mắt, ý của Huynh là sao? Các thị tộc khác như thế nào thì Huynh cứ thế ấy, vậy là được rồi. Trên đời có chuyện tốt, đơn giản như vậy sao? Có đúng là bọn họ đang tạo phản không vậy? Lẽ nào là hắn đã nghĩ lầm rồi, bọn họ không phải đang tạo phản. Văn Vô Hà đứng dậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Lý Diệm hơi mở to miệng, nhìn Văn Vô Hà nghẹn lời mà không nói được gì. Chương 436, không muốn yêu nữa, 1. Quy Phật Điện. Gió rét mưa phùn, mang theo chút hơi lạnh thấu xương. Có Thái Phi sau khi lễ Phật xong, chậm chậm ngẩng đầu lên, ngây người nhìn tượng Phật Từ Bi đang nhìn xuống, lặng lặng rơi lệ. A-di-đà Phật, cầu xin Phật Tổ Từ Bi. Sau khi nói xong, bà cúi người lại thật sâu. Lan Ma Ma đứng bên cạnh biết trong lòng tiểu thư đã hạ quyết tâm, lại nghĩ đến những lời mà tiểu vương gia đã nói. Khóe miệng mấp máy, như muốn nói gì đó. Nhưng những lời đó lại bị nghẹn trong cổ họng không cách nào thoát ra được. Mong rằng tiểu vương gia sẽ hiểu được khổ tâm của tiểu thư. Nhận được bức thư hồi âm của cô mẫu, cố Y Y kích động đặt tay lên ngực. Cô mẫu đồng ý với cách làm của nàng, cũng đồng ý giúp nàng. Những gì mà nàng mong đợi cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực rồi. Tìm người hợp tác quả là không sai. Cố Y Y mạnh mẽ quay đầu lại. Hạng Thanh Trần đang dựa người vào một góc của cánh cửa nâng khóe miệng cười nhìn nàng. Khi nào thì người đến? Cố Y Y nhíu mày. Hạng Thanh Trần đứng thẳng người dậy đi về phía nàng. Cố Y Y nắm chặt bức thư trong tay hơn, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Hạng Thanh Trần. Đừng có dùng ánh mắt như để phòng sói mà nhìn ta, phải biết rằng, kế hoạch này nếu như không có ta, ngươi cũng không làm nên chuyện được đâu. Hạng Thanh Trần nói xong, ánh mắt lướt qua lá thư trong lòng nàng, lại chuyển chủ đề, đương nhiên, nếu như không có ngươi, ta cũng không thể làm nên chuyện. Vì vậy, chúng ta mới phải hợp tác, không phải sao? Cố Y Y lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ta không thích ngươi không mời mà đến. Hơn nữa, ta vẫn là câu nói đó, nếu như ngươi dám có suy nghĩ khác, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hạng Thanh Trần quyến rũ mà vuốt vuốt tóc, cười nhạt, Cố Y Y, không chỉ mình ngươi có sự thanh cao, Hạng Thanh Trần ta cũng có kiêu ngạo, ta cũng rất không thích người dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ngươi nên thấy may mắn, người đàn ông mà ta và người nhìn chúng đã hết cách lay chuyển được, nếu không, ta muốn người chết, dễ như trở bàn tay. Hạng Thanh Trần ta bình sinh không thèm quan tâm nhất chính là những chiêu trò của các thế tử trong nhà, nhưng cũng không phải là ta không hiểu. Vì vậy, đừng có dùng những thứ mà người học được để đối phó ta, vô dụng. Ngươi, ánh mắt Cố Y Y thêm sâu. Hạng Thanh Trần tùy tiện phất tay, sau đó lấy từ trong lòng ra một cái hộp nhỏ đen đen. Hôm nay ta đến, không phải là để nói với người những lời này, nếu như người đã làm xong chuyện, đây là thuốc mà ta đã pha chế xong. Cố Y Y nhìn chằm chằm bàn tay mà nàng đưa ra. Sao vậy? Không dám sao? Thấy nàng vẫn không bước lên trước nhận lấy hộp thuốc, Hạng Thanh Trần cười lạnh lên tiếng. Cố Y Y nhìn hộp thuốc đó, trong một ngày mùa đông lạnh lẽo như vậy, nhưng tay nàng lại đổ mồ hôi, ấm ướt trơn bóng. Trên mặt Hạng Thanh Trần hiện lên nụ cười mỉa mai, sau đó bỏ hộp thuốc lên bàn. Thuốc, ta đặt ở đây, hy vọng người sẽ không khiến ta uổng công. Nói xong, Hạng Thanh Trần không quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng, nhưng thân thể lộ chút khẩn trương đã tiết lộ sự căng thẳng, quan tâm nhỏ bé của nàng. Đối với sự rời đi của nàng ta, Cố Y Y dường như vẫn không nhận ra, chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hộp thuốc trên bàn, chăm chú đến ngây người. Biểu ca, sẽ hận nàng chứ? Vào đông, sự yên bình trong Hoài Vương phủ không còn như trước nữa. Thái y cũng thường xuyên ra vào nơi này. Chuyện thân thể của Hoài Vương khó khăn lắm mới có thể vượt qua mùa đông là chuyện mà ai ai cũng biết. Bây giờ đang thời kỳ thời tiết khắc nghiệt, thân thể Hoài Vương càng ngày lại càng trở nên tệ hơn. Hắn liên tục nằm trên giường, họ đến nỗi đêm không thể ngủ, ngày không thể bình yên. Khụ khụ, khụ, trong phòng ngủ, hơi ấm vây quanh, nhưng vẫn không thể khiến cho thân thể Hoài Vương tốt lên một chút. Thuốc đã nấu xong, thiếu niên bưng thuốc tiến đến vén màn lên bước vào bên trong. Tiểu Lý Tử bước lên trước một bước, cung kính nói, Vương gia, thuốc đến rồi, nô tài dìu người ngồi dậy uống thuốc. Hoài Vương không hề chống cự với thuốc, ngược lại rất phối hợp, đưa đến là sẽ uống. Nhận lấy chén thuốc, hắn một hơi uống hết sạch, sau đó súc miệng. Những động tác này khiến cho thân thể mềm yếu của Hoài Vương ngồi không vững, sắc mặt trắng bệch. Vương gia, Hoài Vương nhắm mắt lại, cố gắng làm quen với cảm giác chóng mặt đang dọc lên. Vương gia, người nằm xuống nghỉ ngơi một lát rồi ngồi dậy đi. Công chúa đã dặn dò, đừng để cho vương gia cả ngày đều nằm trên giường, uống thuốc phải xuống giường đi lại vài bước, như vậy mới có lợi cho thân thể. Vương gia trước giờ đều rất nghe lời công chúa, cho dù có khổ hơn nữa, vương gia cũng sẽ cố gắng thực hiện. Sau khi qua cơn chóng mặt, Hoài Vương mới mở mắt ra, nhấc áo ngủ bằng gấm trên người lên, dựa vào giường cốt để gượng đứng dậy. Hai thiếu niên u ảnh nhanh chóng bước lên trước đỡ hắn dậy. Sau khi đứng vững, Hoài Vương liền đẩy hai người ra, cố gắng tự mình đi lại trong phòng. Tiểu Lý Tử như gà mẹ bảo vệ gà con mà vội vàng chạy đến đứng bên cạnh Hoài Vương. Cũng may phòng ngủ khá rộng rãi, lại ghép chung với thư phòng. Hoài Vương đi lại vài lần là có thể đạt đến mức độ vận động yêu cầu rồi. Đợi đến khi hắn quay lại giường một lần nữa, sắc mặt nhìn có vẻ càng trắng bệch và mệt mỏi hơn, nhưng ánh mắt lại sáng hơn rất nhiều, Tiểu Lý Tử nhìn thấy rất vui vẻ. Hoài Vương dựa vào cái gối đầu giường, khẽ nghỉ ngơi chút, chậm chậm lên tiếng, nội vụ cung đã trả lời thỉnh cầu của bàn vương chưa? Tiểu Lý Tử khẽ ngừng lại một lát, sau đó vẫn thành thực trả lời, vương gia, vẫn chưa. Đợi thêm 3 ngày nữa, chính là ngày mà vương gia đi gặp Thái Phi. Khóe miệng Hoài Vương nhếch lên một nụ cười mỉa mai, ngự giá thân trinh. Nguyên Hạo Thiên tự phụ cho rằng chính mình là thần thánh trên trời, nghĩ rằng tự mình xuất chính thì có thể thay đổi cục diện bây giờ sao? Ngự giá thân trinh, đây là thuật ngữ trong cờ tướng khi sử dụng mặt tướng để tấn công, ý nói người đứng đầu trực tiếp đánh trận. Tiểu Lý Tử cúi đầu, không dám tiếp lời. Ngày mai, ngươi hãy đích thân đi đến Nội Vụ Cung một chuyến đi. Vâng, vương gia, Tiểu Lý Tử cung kính nói. Sắc mặt Hoài Vương có chút sợ sệt. Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm lại một năm nữa trôi qua, hắn kéo dài hơi thở với thân thể này, vậy mà cũng có thể kiên trì tới bây giờ. Có lúc hắn nghĩ, nếu như Vô Ưu không xuất hiện trong cuộc đời hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không liều mạng mà sống như vậy. Bây giờ, sức mạnh cố gắng sống sót này và sự oán hận không dám chết trong lòng đã khác nhau rồi. Nếu như có thể, hắn hy vọng bản thân có thể cố gắng sống thêm vài năm, chỉ là sợ có lòng mà không có sức thôi. Bất kể thế nào, hắn nhất định sẽ cố gắng đợi Vô Ưu trở về, đợi đến khi Nguyên Hạo Thiên bị ép phải lột bỏ bộ long bào trên người xuống mới thôi. Mỗi năm, Hoài Vương và cung thăm Cố Thái Phi một lần là quy tắc do Tiên Đế lập ra, đến nay cũng đã thực hiện được mười mấy năm. Hoài Vương năm xưa không hiểu chuyện, Nội Vụ Cung cũng không dám lấy bất kỳ chiêu thức ép người nào ra đối phó với Hoài Vương, nay lại càng không dám. Nhận lấy được yêu cầu của Hoài Vương, Nội Vụ Cung cũng không dám trễ nải, ngay ngày hôm đó liền bấm báo lên trên. Chẳng qua, hiện nay thế cục dung chuyển, Hoàng thượng lại ngự giá thân chinh không có trong cung, bản tấu để đó mấy ngày cũng chưa thể trả lời. Mới sáng sớm, khó khăn lắm mới có được một ngày nắng đẹp, Tổng quản Nội Vụ Cung cũng biết rằng trễ nhất là vài ngày nữa, Hoài Vương Phủ sẽ cử người tới hỏi. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông ta liền quyết định đích thân đi đến Thánh Dương Cung một chuyến, cầu kiến Thi Công Công. Thị tể sau khi có chút chần chừ, nhưng vẫn gật đầu cho qua. Tổng quản Nội Vụ Cung có được câu trả lời chính xác, trong lòng cảm thấy yên tâm, cả người thoải mái quay về, nhận lấy chén trà tiểu thái giám đưa đến. Ông ta vẫn chưa kịp uống một ngụm, liền nghe thấy tiếng bẩm báo rằng Lý Tổng quản Hoài Vương Phủ cầu kiến, vội vàng buông chén trà xuống, đích thân ra ngoài nghênh đón. Hoài Vương hôm nay không giống như trước đây, Vô Ưu công chúa địa vị cao quyền thế lớn, hiện nay lại nắm binh quyền trong tay, bảo vệ Hoài Châu, chuyện này cả thiên hạ đều biết.